Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4651 tứ cực đỉnh. Lăng Hàn nhởn miệng cười còn chơi sao? Lục Tầm căm tức nhìn Lăng Hàn, rõ ràng đối mặt chỉ là một gã tôn giả, lại làm cho hắn phát lên mãnh liệt bất đắc dĩ cảm giác. Đánh, đánh không thắng, truy, truy không lên. Hắn vẫn quá thác đại thôi toán đến Lăng Hàn có thể sẽ xuất hiện ở nơi này, cũng không có mang trên giúp đỡ. Kết quả Lăng Hàn là bị hắn bắt được, lại căn bản không pháp đem người cầm hạ hay là giết chết. Vì sao không gọi trên người khác, hắn đương nhiên là có tư tâm. Tới tự nguyên thủy vực sâu viên hạt giống kia a, nếu như cùng người khác cùng nhau đánh giết Lăng Hàn, như vậy chủng miếng tử lại về người nào? Không đùa ta đây liền không phụng bồi. Lăng Hàn phất phất tay, xé xé mở không gian ly khai. Lăng Hàn Lục Tầm quát lớn, đối đãi Lăng Hàn động tác một trận, hắn hồi phục lại nói, ngươi thoát được lần này, e rằng còn có thể thoát được lần sau, nhưng cuối cùng, ngươi không pháp tránh được ngươi đã định trước vận mệnh. Ô, Lăng Hàn cười, vận mệnh còn có đã định trước vừa nói. Hừ, tại không thể chống cự đại thế trước mặt, vận mệnh của ngươi sớm đã quyết định, Lục Tầm ngạo nghễ nói đạo. Quả thực, hắn đứng phía sau một vị đại đế, mà tuyệt địa chi chủ tổng lại cùng sở hữu 12 tên, trước đây liền một vị chân chính đại đế đều bị bọn họ giết chết, huống chi là một gái nho nhỏ tôn giả. Coi như Lăng Hàn thành thánh thì đã có sao, dù cho rảo bước tiến lên chuẩn đế thì thế nào? Không được đế, lại có cùng đại đế gọi nhịp tư cách. Huống chi, nhân gia vẫn là 12 vị đây. Lăng Hàn lắc đầu với không ngừng vươn lên nhân mà nói, vận mệnh nắm ở trong tay chính mình, chỉ có người giống như ngươi, mới sẽ cho rằng vận mệnh là đã định trước. Hừ, tiến dưỡng hảo hẳn là nói cho ngươi, ngươi phải đối mặt là thế nào tuyệt vọng tồn tại chứ, Lục Tầm lại kêu một tiếng. Cho nên, mới càng thêm tốt hơn chơi. A, Lăng Hàn cười ha ha, đều nói đại đế vô địch, bởi vì đế không thấy đế, ngoại trừ thời kỳ viễn cổ, không có ai biết đại đế giữa thực lực sai biệt. Hiện tại, hắn sắp có may mắn cùng 12 vị mỗi bên từng xưng bá một cái thời đại trí cường giả giao thủ. Đối với hắn mà nói, đó không phải là tuyệt vọng, mà là phấn chấn, là chờ mong. Kháo, đây là một cách như thế nào quái vật? Lục Tầm không lời có thể nói, đều biết mình phải đối mặt đối thủ là 12 vị đại đế, tuy nhiên còn có thể cười đến tự tin như vậy, cái này thật là khiến người ta không nói a. Lăng Hàn cười, một cước bước ra, tức thì thân hình của hắn liền biến mất ở hư không bên trong. Lục Tầm không có truy kích, hắn có thể ở dương gian tới lui tự nhiên, nhưng âm hồn không được, thậm chí thánh thi cũng phải chịu đến hạn chế nhất định. Ngươi trung quy chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu. Thời đại bánh xe đã khởi động, ngươi như bỏ ngựa đấu xe, chính là bị nghiền thành bã vụn mà thôi. Lục Tầm lạnh lùng nói đạo, thiên hạ còn có so với đại đế nhân vật mạnh mẽ sao? Không có. Cho nên, 12 vị tuyệt địa chi chủ liên thủ chính là vô địch, tuyệt không phải người nào có thể đối kháng. Đấu chuyển tinh di, Lăng Hàn về tới tứ nguyên tinh. Mỗi thiên thu cắt thu gặp tiên khí, luyện luyện đan, hắn cách 14 ngôi sao đỉnh phong đã càng ngày càng gần. Hầu ca bọn họ liên tiếp mang về tin tức. Cũng không phải chỉ có Lăng Hàn đoàn người ở xuất kích đối kháng âm hồn, như Đinh Thủ chờ nguyên thế giới chủ tể, còn có Bách Lý Hào Kiệt chờ đại đế thân tử, bọn họ đều là xuất động, hướng về âm hồn phát khởi công kích. Bọn họ tuy là nhân số thật là ít ỏi, nhưng chỉ một tia lửa, huống chi bọn họ có thể mỗi người đều là thánh nhân, một người liền sở hữu đánh bể tinh thần thực lực, đối với âm hồn lực sát thương tự nhiên lớn. Nguyên nhân đây có như vậy kiềm chế, âm phủ đẩy mạnh bước tiến tự nhiên chiếm được bóp chế. 3 năm trước đây, Bách Lý Hào Kiệt cùng Thích Cương đại chiến đánh bể 7 cái tinh vực. Thích Cương là Phật tộc đại đế thân đồ, cùng những thứ kia thượng cổ thiên kiêu giống nhau, lấy thái cổ nguyên nê phong ấm, vượt qua 100 triệu năm tới nơi này một đời. Một năm dưới trước, Lạc Dương cùng Ngũ Tinh đồng quyết chiến với Tinh Hà bên trong, 7 tháng trước, Phá Thiên Chiến Phong Diệu Lăng đem một viên Thái Dương đều là sinh đánh bể, tạo thành một cái hư không lỗ đen cắn nuốt không biết nhiều thiếu âm hồn. Thượng cổ đế tử, nguyên thế giới chủ tể đều ở đây nở rộ hào quang của chính mình, từng cách đều là cho thấy thành đế phong thái. Đời này đế vị cạnh tranh, không thể nghi ngờ là lịch sử trên nhất kịch liệt nhất, nếu như thiên địa có thể buông ra hạn chế nói, cực có thể sẽ nghênh đón như thời kỳ viễn cổ thịnh thế hơn đại đế đồng thời xuất hiện với thế gian. Lăng Hàn cũng không có nhàn dỗi, không ngừng mà xuất kích. Hắn tự phân biệt gặp đế vô cực, dương dịch hoàn chờ triển khai đại chiến, nhưng đạt được thánh cấp chi về sau, muốn oanh sát đối thủ thật quá khó khăn. Nguyên nhân đây chiến đấu tuy là phân ra thắng phụ, cũng là ai cũng đừng nghĩ giết người nào. Chuẩn đế không ra, muốn giết thánh, gần như không thể có thể. Lăng Hàn rất nhanh thì xông lên 15 ngôi sao, cái này phi thường gian nan, bởi vì tứ cực chi chủ trên đã có 14 cái phù hiệu tạo thành mãnh liệt kháng lực, ngăn cản thứ 15 cái phù hiệu hình thành. Hắn đủ thất bại 81 lần, lần này rốt cuộc thành công bước vào 15 ngôi sao. Hoàn hảo mấy năm nay hắn xếp đầy đủ âm hồn thiên địa khen thưởng phía dưới. Làm cho hắn bổn nguyên chiếm được nhất định tăng cường, nếu không thì nhiều lần như vậy thất bại phía dưới, hắn nói không chừng liền đem mình căn cơ đều cho bại phôi. Thế nhưng, hắn rốt cuộc 15 ngôi sao tôn giả. Như vậy, đem cảnh giới này tu đến cuối nói, hắn liền chân chính đạt tới tứ cực cảnh viên mãn, có thể châm lửa thánh hỏa thành tựu thánh vị. Một khi hắn thành thánh, hắc hắc. Lăng Hàn tiếp tục chóc nã tiên khí, luyện đan tiếp tục xếp âm hồn, tăng thực lực lên. Trong tinh không một mảnh náo nhiệt, từng cái thiên chi kiêu tử đều là thỏa thích cho thấy phong thái của mình, tạo thanh danh hiển hách. Nhưng mà, bọn họ cũng không phải vô địch. Xích Hồng đế tộc đại đế thân tử liền bị phục kích 12 t, e, nơ, t, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu phong tỏa không gian. Làm cho cái này vị thượng cổ đế tử chiến tới một giọt máu cuối cùng, bất đắc dĩ nuốt hận. Tin tức truyền ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Thánh nhân, hơn nữa còn là đại đế thân tử, bỏ mình. Đây không thể nghi ngờ là một cách đả kích khổng lồ, âm phủ mạnh thật không thể cản trở sao. Đinh thủ thạch thiên lộ đám người xuất kích rõ ràng biến được càng cẩn thận hơn. Hơn nữa số lần cũng giảm bớt rất nhiều, bọn họ đều là thành công đế hy vọng người, đương nhiên không muốn vào lúc này thất bại trong gang tấc. Dù sao, bọn họ chỉ cần bình thường tu luyện, đạt được cửu tinh thánh nhân chỉ là vấn đề thời gian. Mà một khi trở thành chuẩn đế, vậy chỉ cần đại đế không ra, bọn họ liền có thể tung hoành thiên hạ. Hiện tại, mọi người đều là nhắm ngay chuẩn đế vị đi. Ai có thể thứ nhất trở thành chuẩn đế, đó không thể nghi ngờ ở thành đế đường trên chiếm cứ tiên cơ. Ở chuẩn đế tranh lên, tất cả mọi người đem Lăng Hàn bài trừ ở tại bên ngoài. Lăng Hàn tuy mạnh, nhưng cảnh giới quá thấp, lạc hậu đương đại tuổi trẻ vương giả cũng không chỉ nhất một xíu. Có thể vừa lúc đó, Lăng Hàn cũng thành công tu đến 15 ngôi sao đỉnh phong. Tứ cực cảnh viên mãn. Hắn có thể châm lửa thánh hỏa, trùng kích thánh vị. Lăng Hàn lập tức bắt đầu bế quan, làm sao cùng lắng đọng. Dù sao cũng là thành thánh A. Chọn nửa năm chi về sau, hắn mới bắt đầu đi làm cho viên hạt giống kia nảy mầm, lấy châm lửa thánh hỏa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4652 đại khẩu vị. Châm lửa thánh hỏa, nói đơn giản rất đơn giản. Chính là chóc nã bát tinh quy tắc, hóa thành hỏa chủng, nhưng sau dẫn hỏa tứ cực chi chủ thiêu tan chi về sau thánh hỏa thì sẽ không lại dập tắt. Nhưng là, tôn giả chỉ có thể vận chuyển thất tinh quy tắc, không thành thánh, thì như thế nào chóc nã bát tinh quy tắc? Cho nên, chỉ có số rất ít thiên tài mới có thể dựa vào tự thân lực châm lửa thánh hỏa, những người khác. Cũng chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng chi lực trợ giúp, đem này cổ lực lượng diễn hóa thành bát tinh quy tắc, châm lửa thánh hỏa. lấy tự thân lực châm lửa thánh hỏa, cái kia tự nhiên muốn cường đại rất nhiều, bởi vì thánh hỏa nhưng là lấy thứ thiệt bát tinh quy tắc châm lửa. Có thể Lăng Hàn tình huống lại bất đồng. Hắn chiếm được thánh hỏa hạt giống, đây chính là thanh trúc nữ đế không hy đại giới theo vũ trụ danh giới đại kẽ nước trung đoạt được, sẽ thành liền nhất cường đại đế. Vấn đề là, nữ đế cũng không có nói cho ta, hẳn là làm sao làm cho cái hạt giống này nảy mầm a. Lăng Hàn nhổ nước bọt một câu, dù sao đã lâu không có nhổ nước bọt, hắn có chút nhìn không được. Chắc hẳn phải vậy. Không ngoài là quy tắc cùng lực lượng đi. Lăng Hàn trước vận chuyển quy tắc, nhưng không dám quá mức dùng sức, rất sợ phá hủy hạt giống này, vậy thì thật là đùa lớn rồi. Một đảo đi. Lăng Hàn lấy một đảo thất tinh quy tắc đè lên, nhưng thánh hỏa hạt giống không phản ứng chút nào. Tốt, lưỡng đảo. Vẫn là không có phản ứng. Ba đảo, bốn đảo, năm đảo. Lăng Hàn không ngừng mà để thăng quy tắc số lượng, nhưng đều là không có phản ứng. Đến rồi 30 đảo chi về sau, thì hắn không phải là từng cách mà gia tăng rồi, mà là 10 đảo mà thêm, nhưng coi như thêm đến rồi 90 đảo thánh hỏa hạt giống vẫn là như vậy, một điểm phản ứng cũng không để cho. Ngươi cách này khẩu vị đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Lăng Hàn dùng tới hết thảy thất tinh quy tắc. Lúc này đây thánh hỏa hạt giống cuối cùng cho chút phản ứng, hơi phát một cái quang. Có đùa giỡn. Lăng Hàn tắc thì là thử hạ nha, 99 đảo thất tinh quy tắc á, tuy là hắn không có đan vào quy tắc, nhưng gần trăm số lượng cũng có thể sánh được một đảo bát tinh quy tắc. Nguyên lai thánh hỏa hạt giống là cần bát tinh quy tắc tài năng thúc mầm sao. Quá trâu bò. Lăng Hàn cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì cường đại thánh nhân đều là lấy tự thân đối với quy tắc nắm giữ tới châm lửa thánh hỏa. Nói cách khác, những người này ở đây tứ cực cảnh cuối thời điểm ít nhiều đều là nắm giữ một ít bát tinh quy tắc. Khả năng một tia, khả năng hai sợi, cho nên thánh hỏa hạt giống đã có thể để người ta thành tựu tối cường đế vị, vậy cần bát tinh quy tắc tài năng nảy mầm lại không quá bình thường. Hơn nữa, 99 đảo thất tinh quy tắc nhưng chỉ có thể khiến cho hơi phát quang, vẫn là không có thể chân chính nảy mầm. Ngươi ngủ. Đi thử một chút cái này. Lăng Hàn đan vào quy tắc, cái này kinh khủng, 10 đảo thất tinh quy tắc là có thể ngang hàng một đảo bát tinh quy tắc. 10 đảo đè lên thánh hỏa hạt giống lại sáng một phần, nhưng vẫn là thập phần yếu ớt. Tốt ngươi một cái tên. Lăng Hàn đan vào 20 đảo thất tinh quy tắc, quả nhiên thánh hỏa hạt giống lại sáng một phần, có thể nhưng lộ ra ảm đảm. Trở lại. Lăng Hàn không ngừng mà tăng giá cả, mà thánh hỏa hạt giống cũng thay đổi được càng ngày càng rực sáng, dường như muốn bốc cháy lên tựa như. Kháo lẽ nào thánh hỏa hạt giống không phải dùng để đề cao nảy mầm, hơn nữa trực tiếp một chút đốt. Đây thật ra là hỏa chủng, mà không phải là hắn hiểu loại cây các loại. Bất kể, lại thêm. Làm Lăng Hàn đem 99 đảo thất tinh quy tắc toàn bộ đan dệt ra đến thánh hỏa hạt giống độ sáng cũng đạt tới cực hạn, nhất định có thể sáng mù mắt người. Thế nhưng, nó lại không thấy thiêu đốt, cũng không có trồi phá suốt. Di chuyện này là sao nữa? Lăng Hàn thử đưa vào bí lực, tức thì, hắn cảm ứng được kinh khủng hấp xả lực, đưa hắn bí lực liên tục không ngừng mà hút đi. Thật đúng là đại vị vương A, quang quy tắc còn không thỏa mãn được nó, bí lực cũng không thể thiếu. Tốt! Lăng Hàn thả hạn chế, đảm nơ, hơ, y, e, a, mơ thánh hỏa hạt giống hấp thụ hắn bí lực. Nhưng mà, hạt giống này tuy là nhỏ, lại giống như là một không đáy tựa như bí lực liên tục không ngừng mà điện vào đi, nhưng thủy chung không thấy bên ngoài ăn no hợp. Tốc độ này quá nhanh, 3 ngày trôi qua, Lăng Hàn trong cơ thể bí lực đã tiếp tan hao tổn khoảng không. Trước đó chưa từng có việc a. Lăng Hàn cùng người chiến đấu, dù cho đối phương mạnh hơn hắn, hắn cũng có thể dựa vào cường đại phòng ngự cùng nhịp thiên bí lực dự trữ, đem đối thủ sinh dây dưa đến chết. Làm sao đến nơi này lại trái ngược? Lăng Hàn còn vận dụng trong cơ thể vị diện sinh linh lực, nhưng về sau, vẫn không có chứng dùng thánh hỏa hạt giống, ai đến cũng không cự tuyệt, quản ngươi là quy tắc, bí lực vẫn là tín ngưỡng chi lực, một mình toàn thu. Có thể nó cũng là cũng không thiêu đốt cũng không nảy mầm, đang ở cái kia giả chết. Lại là nhất ngày về sau, Lăng Hàn cũng không triệt. Hắn còn kém nhất một xíu bị hấp làm người làm. Không thể lại tiếp tục, không phải hắn xác định vững chắc trước đeo. Lăng Hàn ngồi xuống, bắt đầu sự khôi phục sức khỏe lượng, nhưng hắn bí lực sự chứ kinh người, muốn hoàn toàn khôi phục cần thời gian tự nhiên cũng dài, không có hai cái nguyệt đừng mơ tưởng hoàn thành. Theo lý mà nói, hắn có thể đủ ở tứ cực cảnh thời điểm nắm giữ tương đương với 12 đạo bát tinh quy tắc. Đây đã là ngưu bức trời cao chuyện, bởi vì thậm chí có chút yếu một chút cửu tinh thánh nhân, nắm giữ bát tinh quy tắc cũng liền cái này số lượng. Cho nên, muốn nói quy tắc số lượng không đủ, Lăng Hàn là tuyệt đối không tin. Như vậy, vấn đề nằm ở chỗ lực lượng lên. Lăng Hàn thử lấy linh hồn vì tiếp xúc, đi dò thám biết viên hạt giống kia. Di, nguyên bản cái hạt giống này nghiêm nghiêm thật thật căn bản không pháp sinh đến bí mật trong đó, nhưng bây giờ nói, nhưng là đối với hắn mở rộng ra đại môn. Lăng Hàn chứng kiến, hạt giống đang sáng lên, mà trùng vách trên hiện đầy từng đạo quy tắc mạch vân. Cái này cũng bằng chứng thánh hỏa hạt giống cần quy tắc số lượng đã đủ. Nhìn nữa hạt giống nội bộ. Hắn đưa vào bí lực hóa thành dịch thể, chìm ở hạt giống dưới đáy, cũng chỉ có nhất vũng nhỏ. Hí! Lăng Hàn ngược lại rút ra một hơi, như vậy, muốn đem cái này toàn bộ hạt giống tràn đầy, lại cần bao nhiêu lần? Một vạn lần là chí ít à? Trở lại toán một cái, tu đầy một lần bí lực đại khái cần gần 2 tháng, như vậy một vạn lần chính là 2 vạn cái nguyệt. Dài đến hơn 1,6 năm. Lăng Hàn hết chỗ nói rồi, lại cần phải lâu như vậy. Có thể hay không ra tốt. Hắn thử làm cho hầu ca, nữ hoàng chờ đến giúp hắn, hướng hắn đưa vào bí lực. Thế nhưng, vô hiệu, hạt giống đối với chuyện này là bài xích. Hắn lại thử một cách khác thủ đoạn, phát hiện thiên địa tự nhiên hình thành năng lượng nguyên tắc thì không bị hạt giống bài xích. Lý luận lên cái này thành có thể ra tốt. Vấn đề là, Lăng Hàn hiện tại đã là 15 ngôi sao tôn giả, lực lượng thậm chí bước vào thánh cấp, cái gì thiên địa năng lượng có thể cùng hắn bí lực dự trữ lẫn nhau sánh được. Đi đâu đi tìm như này khổng lồ năng lượng. Lăng Hàn buồn rầu, e rằng vũ trụ danh giới đại kẽ nước chung có, thế nhưng, lấy thực lực của hắn bây giờ, khả năng 1 vạn năm không pháp chạy đến vậy. Vậy còn không như ở chỗ này chậm rãi tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng vô kế khả thi, không thể làm gì khác hơn là vừa tu luyện lấy, một bên còn muốn biện pháp. Tiếp thu ý kiến quần chúng, tất cả mọi người bắt đầu thay Lăng Hàn nhớ lại biện pháp tới. 2 cái nguyệt quá về sau, hầu ca trở về, nói cho Lăng Hàn một cái cực tin tức hữu dụng. Ở tam thập tam thiên ngoại Phật thổ bên trong có một chúng sinh ao, là Phật tộc qua nhiều năm như vậy thu thập chúng sinh nguyện lực chứa đựng địa phương. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4653 Phật thổ. Chúng sinh ao. Lăng Hàn trong lòng hơi động, chúng sinh nguyện lực đương nhiên cũng là một loại lực lượng. Hơn nữa trải qua xử lý chi về sau, có thể coi như là tinh khiết chi lại thuần lực lượng. Phóng nhãn thiên hạ, người nào thế lực thu thập được tín ngưỡng chi lực tối đa? Phật tộc nếu nói là thứ hai, không người nào dám nói đệ nhất. Hơn nữa, coi như đem bài danh 2 đến 100 hết thảy thế lực thu thập được chúng sinh nguyện lực thêm đến cùng nhau, phỏng chừng cũng không so sánh được trên Phật tộc, thậm chí không đến một cái số lẻ. Nhìn thời kỳ toàn thịnh tinh vũ, lại có bao nhiêu người là Phật tộc tin dân. Cho nên, cái này chúng sinh ao trong tín ngưỡng chi lực tất nhiên vô cùng kinh khủng. Lăng Hàn tin tưởng chỉ cần mình có thể vào một lần chúng sinh ao, vậy tuyệt đối có thể cho thánh hỏa hạt giống ăn được ăn no. Muốn mau sớm thành thánh, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, ẩn vào Phật thổ đi. Đặt ở trước kia, đây là không thể sự tình. Vì sao? Bởi vì căn bản không biết Phật thổ ở đâu trong A. Liền địa phương ở đâu cũng không biết, nói thế nào lẻn vào. Có thể nói, Phật tục mặc dù là trong tinh không nhất nổi danh nhất thế lực, có một không hai, nhưng nói đến bên ngoài tổ địa chi thần bí, cũng là hoàn toàn có thể cùng chiến thần cung sánh ngang. Nhưng bây giờ, Phật tục hiện ra minh thân phận, bọn họ chính là 12 tuyệt địa một trong có đại lượng cao thủ theo Phật thổ trung xuất hiện tham dự vào trận này đại thế tranh chung. Cho nên, Phật thổ chỗ tự nhiên cũng bộc lộ ra rồi. Lăng Hàn nghệ cao nhân can đảm lớn, hắn đã là 15 ngôi sao tôn giả, chiến lực càng là đạt tới thánh cấp 13, 14 ngôi sao, có gì phải sợ. Bị phát hiện hắn cũng có thể thong dong ly khai. Mấu chốt là cái gì, Phật tục cũng không đều là đại đế huyết mạch cho hắn chui vào khả năng. Lăng Hàn cùng mọi người vừa nói, liền lẻ loi một mình bước lên hành trình. Đây chính là đi Phật tộc tổ địa, thậm chí A Hàm Phật đều có thể ẩn thân ở chỗ ấy. Mặc dù nói, những thứ này thượng cổ đại đế có các loại lo lắng, không đến vội vã thời điểm bất đắc dĩ tuyệt đối không thể có thể xuất thủ, thế nhưng chỉ cần làm cho đế binh sống lại, đó chính là chuẩn đế cũng phải xoay người chạy. Cho nên, vẫn là Lăng Hàn một cái người đi tương đối thỏa đáng. Chỉ cần làm cho thánh hỏa hạt giống hấp thu được đầy đủ năng lượng, hắn liền lập tức chạy. Làm tặc ấy ư, phải khiêm tốn một điểm. Lăng Hàn tiến nhập hư không, phượng dực thiên tường triển khai, tốc độ của hắn mau kinh người. Hồi lâu chi về sau, hắn theo trong hư không xuất hiện, nơi đây đã là một mảnh âm khí âm u, hầu như không cảm ứng được dương gian quy tắc. Hắn còn không có tu thành thánh nhân, không pháp thân nạp quy tắc, nguyên nhân đây ở chỗ này chiến lực của hắn hồi sụt. Còn tốt, tinh thần lực của hắn đủ mạnh, hoàn toàn có thể coi đây là vũ khí, phát huy ra kinh người lực phá hoại. Hơn nữa, hắn còn có thể sử dụng hủy diệt năng lượng, cái này vẫn là đại sát khí. Bất quá, đến nơi này, ta thật khiêm tốn nữa. Từ nơi này xuất hiện cũng nhanh, chẳng qua mấy ngày mà thôi, Phật thổ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này thật đúng là một mảnh đại địa trực tiếp tung bay ở tinh không bên trong. Thế nhưng, khối này lục địa cực kỳ lớn, so với thật nhiều tinh thể diện tích đều muốn lớn hơn vài lần. Khối này lục địa ngoại vi có một tầng quang bao phủ, tạo thành một cái quang thuẫn, ở nơi này hắc ám tinh vũ bên trong có vẻ thập phần bắt mắt. Lăng Hàn quá khứ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra một lỗ hồng, sau đó tiến vào. Cái này quang thuẫn lực phòng ngự rất mạnh, nhưng Lăng Hàn hiện tại đã là đỉnh cấp thánh nhân thực lực, tự nhiên thần không biết dùng không hay mở ra một cái miệng nhỏ yểm vào, sau đó lại đem chữa trị. Nhưng về sau, Lăng Hàn thân hình búng một cái, rơi xuống đất lên. Gì? Hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này quy tắc lần nữa phong phú. Có thể nói, mảnh này đại lục mặc dù bây giờ nằm ở âm phủ trong hoàn cảnh, rồi lại siêu nhiên với bên ngoài. 12 tuyệt địa chi chủ, sai khiến âm phủ vì loạn đến cùng đánh là ý định gì? Làm cho âm phủ xâm lấn. Là có thể làm cho bọn họ trường sinh sao? Lăng Hàn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, làm sao cũng nghĩ không thông a. Thấy thế nào, cái này cũng là muốn đem dương gian bị tiêu diệt kết cục. Nhưng vấn đề là, những thứ kia thượng cổ đế tử không từng cách đều là sinh linh ấy ư, a, mai táng vô số thời đại đi tới nơi này một đời, chính là vì biến thành âm hồn. Không thể sự tình a. Đây chỉ có những thứ kia tuyệt địa chi chủ mới biết. Lăng Hàn ẩn giấu thân tích bởi vì phía trước liền xuất hiện một thôn trang. Thôn trang bốn phía là mảng lớn đồng ruộng có thể chứng kiến chính có nông dân trong đất bận việc. Mà nhìn kỹ, những thứ này hạt thóc cũng không phải là tầm thường lúa nước, mà là đủ cao bằng một người, kết trái bông cũng là lớn đến kinh người. Di, đây là tiên tốc. Lăng Hàn gật đầu, thời gian dài ăn tiên tốc, với vũ giả mà nói rất nhiều chỗ tốt, có thể cho kinh mạch thẳng đường, nhục thân thông linh, tiến hành tu hành tự nhiên là sự tình nửa mà công bội. Nhìn lại những nông phu này, từng cách đều là phàm nhân, nhưng là đủ thông mạch, hoán huyết cảnh tồn tại. Xem ra, những nông phu này tuy là không phải hưởng thụ cái này tiên tốc chủ lực, nhưng khẳng định cũng có thể ăn được một điểm, cho nên mới có thể không cần tu luyện thì đạt đến thông mạch, hoán huyết cảnh. Hắn quan sát thôn trang này ba thiên, đã đối với này có tương đối hiểu. Ở chỗ này, các thôn dân quả thực lấy làm ruộng mà sống, thế nhưng bọn họ cũng có ra mặt khả năng. Đó chính là tập võ. Tốt mầm sẽ bị trong thành võ đường thu làm đệ tử, một ngày đi ra bước này, vậy ý nghĩa vận mạng cải biến theo này có thể thoát khỏi vì nông thân phận trở thành địa chủ thậm chí quý tộc. Tốt, có chủ ý. Lăng Hàn đem mục tiêu phóng tới một gã là Trương Hàn quân nhân thân lên. Người này là đứa cô nhi, từ nhỏ đã phụ mẫu đều mất, cũng không có những thân thích khác, cho nên Lăng Hàn xuất thủ, đem cái này người đánh hôn mê bất tỉnh, nhưng sau phong bế sinh cơ chôn sâu ở địa hạ. Trương Hàn quân tuy là xem như là Phật thổ người, nhưng hiển nhiên cũng là một vô tội người, Lăng Hàn đương nhiên không thể đem người này trực tiếp giết chết. Vô luận thực lực cỡ nào cường đại, Lăng Hàn trung quy lại có một đạo giới hạn sẽ không bước qua. Nếu không, hắn cùng với tuyệt địa chi chủ, những thứ kia rớt xuống đại đế có gì khác nhau đâu. Nhưng về sau, Lăng Hàn biến thành Trương Hàn quân. Tiếp qua mấy thiên, võ đường sẽ phái người qua đây chiêu thu đệ tử, Lăng Hàn chính là nhìn chằm chằm cái này cơ hội. Võ đường, sau đó sẽ một đường hướng lên đánh vào Phật thổ nội bộ. Lại vào chúng sinh ao, tự thỏa mãn thánh hỏa hạt giống cái này đại vị vương, nhưng sau rời đi. Nơi chính là đơn giản như vậy. Lăng Hàn mỗi thiên đều là trong phòng luyện một chút võ, cũng không đi trồng trọt, đưa tới các thôn dân chỉ trỏ. Không khác, bởi vì Trương Hàn quân năm nay đã 17 tuổi, từ lúc 2 năm trước mà bắt đầu tham gia võ quán chiêu sinh chắc thí, có thể mỗi một lần đều là không có bị chọn lên. Cho nên, ở các thôn dân xem ra, hắn hẳn là sớm liền buông tha đạp đạp thật thật trồng trọt, không muốn xa muốn căn bản không thể sự tình. 4 ngày về sau, võ quán người đến. Cách này nhất thiên, thật nhiều thôn dân đều là cố ý ngừng việc nhà nông, mang theo nhà mình nhi tử, nữ nhi chạy đến cửa thôn đất trống lên. Đây chính là cải biến hài tử nhà mình vận mạng then chốt, bọn họ cũng tràn đầy chờ mong. Chỉ có Lăng Hàn là cô đơn một người, phần lớn người quăng tới cũng không phải ánh mắt đồng tình, mà là trào phúng cùng hèn mọn. Quả nhiên, cái này người thực sự là mơ tưởng xa vời, tuyệt không nhìn hiện thực. Ngươi cũng đã 17 tuổi, cũng là một lần cuối cùng tham dự võ quán thu nhận học sinh cơ hội, có thể 2 lần thất bại còn không đủ để cho ngươi hết hy vọng sao? Cần phải đụng phải nam tường mới quay đầu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4654 chắc thí. Trương Hàn quân, ngươi thật đúng là ra mặt dày a, một gã thiếu niên lạnh lùng nói đạo, hắn trực tiếp chỉ vào Lăng Hàn mũi, ta sớm nói với ngươi, viện viện căn bản không phải ngươi có thể xứng đáng ở trên. Di, trong này còn dính đến tình yêu nam nữ. Lăng Hàn kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng không có lục soát Trương Hàn quân ký ức, cho nên đối với này cũng không hiểu rõ. Cho nên, hắn chỉ là cười nhạt, biểu thị không tiết tháo đáp lại. Xem ra, ngươi là không đến tường nam bất hồi đầu thiếu niên này tiếp tục trào phúng. Ngươi là ai? Lăng Hàn mở miệng. Phúc thiếu niên kia kém chút tức chết, lại dám giả trang không biết hắn. Hắn đương nhiên không biết. Lăng Hàn nói xong nhưng thật ra là nói thật, là thật được không biết a. Ta là Triệu Kiếm thiếu niên này giống to hơn nói, lúc này đây, ta sẽ tiến nhập võ quán, mà theo đây, ta liền xuất nhân đầu, tương lai căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ồ. Lăng Hàn gật đầu, không có làm đáp lại. Lấy thân phận của hắn, sẽ để ý một người thiếu niên khiêu khích sao? Hơn nữa, đối phương khiêu khích cũng là Trương Hàn Quân, cũng không phải là hắn. Đối mặt Lăng Hàn thái độ như vậy, Triệu Kiếm dường như gặp một đầu nhím, hoàn toàn không biết nên từ đâu chỗ hạ thủ, chỉ có thể tức giận trừng mắt. Được rồi, chỉ cần mình tiến nhập võ quán, Trương Hàn Quân cũng chỉ có thể nhìn lên cho hắn, hà tất lưu ý đâu. Hắn tương lai nhất định thành đại nhân vật, cùng một cách như vậy đống cặn bã không chấp nhặt, hoàn toàn không có ý nghĩa. Bên kia, võ quán người cũng bắt đầu tiến hành chắc thí. Đây là nhất danh người đàn ông trung niên, thần tình kiêu căng, hắn xuất ra một tảng đá, để trong này thiếu nam thiếu nữ từng cách đem tay đè đi tới. Nếu như võ đạo thiên phú cao, tảng đá sẽ phát quang, thiên phú càng cao, quang mang thì càng rừng rực. Bất quá, cho đến bây giờ, còn không có một người có thể làm cho tảng đá phát quang. Thôn trang này không lớn, tổng cộng cũng liền 17 cái thiếu nam thiếu nữ qua đây chắc thí. Hiện tại đã có 14 người hoàn thành chắc thí, đều là thần tình ảm đạm. Gia trưởng của bọn họ tắc thì là thoải mái, võ đạo thiên phú cũng không phải cố định đều ở đây 15 tuổi thời điểm khai mở, có người hội trễ một chút, đến 16 tuổi thậm chí 17 tuổi, cho nên võ quán mới sẽ dành cho 3 năm thời hạn. Nay thiên không được, vậy sang năm không được, còn có năm sau. Ta tới Triệu Kiếm đi tới. Hắn từ nhỏ đã thông minh, mặc dù bây giờ mới 15 tuổi, nhưng đã tu đến hoán huyết cảnh, viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Cho nên, hắn tự tin vô cùng. Hắn đi tới võ quán trung niên nhân trước người, đưa tay ra, ấm ở trong tay đối phương phó thác tảng đá lên. Tức thì, tảng đá phát quang, hơn nữa thập phần rực sáng. Giáp cấp thiên tài võ quán cái kia trung niên nhân lập tức hai mắt sáng lên, lộ ra kích động màu sắc. Giống như hắn như vậy xuất hiện chiêu sinh, mặc dù không có số lượng chỉ tiêu, nhưng nếu là tuyển nhận đến ấp cấp hoặc trở lên thiên tài, hắn cũng có thể được tưởng thưởng. Mà giáp cấp thiên tài, một vạn cái hợp cách nhân tài bên trong cũng khó mà lấy ra một cái tới a. Phát đạt. Hắn vô cùng kích động, phát hiện một cái giáp cấp thiên tài, hắn lấy được khen thưởng cũng sẽ phong phú không gì sánh được. Ho khan, ngươi tên là gì? Võ quán trung niên nhân hỏi, cố gắng hết sức ngăn chặn kích động trong lòng. Giáp cấp thiên tài a, ngày sau chí ít cũng có thể trở thành chân ngã cảnh cường giả, hiện tại nếu có thể đánh tốt quan hệ, ngày sau tự nhiên sẽ trở thành một căn đại to chân. Triệu Kiếm tuy là tuổi trẻ, nhưng hắn vẫn là cái người thông minh, từ đối phương một chút biểu tình biến hóa là có thể nhìn ra đầu mối. Hắn không khỏi lộ ra tiếu dung, có điểm kiêu ngạo mà nói, ta gọi Triệu Kiếm. Ta gọi Lý Vân, ngươi có thể gọi ta Lý Đại Ca. Võ quán cái kia người đàn ông trung niên nói, lấy sau vào võ quán, gặp phải vấn đề gì đều có thể tìm đến ta. Cảm tạ Lý Đại Ca. Triệu Kiếm gật đầu, hiện tại hắn còn rất nhỏ yếu, cho nên cho Lý Vân vài phần mặt mũi còn lấy sau mà, ha ha. Lý Đại Ca hắn nghĩ lại, chỉ Lăng Hàn, nhỏ giọng nói, ngươi có thể không thể giúp ta chỉnh tiểu tử này. Không thành vấn đề. Lý Vân đánh lên cam đoan. Hắn cũng không phải không biết Lăng Hàn đã liên tục hai lần tham dự chắc thí, đều là chưa từng quá quan. Mặc dù nói có người võ đạo thiên phú giác tỉnh được muộn, nhưng phần lớn lần một lần hai chưa thành công, lấy sau liền không thể thức tỉnh rồi. Nguyên nhân đây, Lý Vân đương nhiên đem Lăng Hàn xếp vào phần lớn người bên trong. Vì một cái giáp cấp thiên tài, chỉnh không có võ đạo thiên phú người, hắn đương nhiên nguyện ý. Cái này nhưng là một cái nhân tình. Lại có người tiến lên chắc thí, đây là thứ hai đếm ngược cái, kết quả vẫn không thể nào thắp sáng tảng đá. Chỉ còn Hạ Lăng Hàn. Ha ha, ta nhớ được ngươi Trương Hàn Quân đúng hay không? Lý Vân cười nói. Lăng Hàn gật đầu, ta là. Ngươi cũng thất bại hai lần, cư nhiên còn không hết hy vọng. Lý Vân nói đạo, vô tình đả kích Lăng Hàn, như dũng khí có thể đem ra tu hành, ngươi nhưng thật ra rất có hy vọng thành tài. Di, cái này miệng công không sai nha. Lăng Hàn không có lập tức nói, mà là nhìn chằm chằm Lý Vân nhìn một hồi, nói ngươi buổi sáng không có rửa mặt, cái này có điểm bẩn. Kháo. Lý Vân kém chút khí oai miệng, ngươi đây là cái gì não đường về, vì sao chú ý một chút như này không giống người thường. Hắn vốn còn muốn đả kích Lăng Hàn một cái, nhưng bây giờ cũng là không có tâm tình, chỉ trong bàn tay tảng đá, thúc giục nhanh lên một chút bắt đầu hừ, phản chính cũng chỉ là lãng phí thời gian. Lăng Hàn cười, đem tay nhấn lên. Như mọi người nghĩ đến giống nhau, tảng đá không có động tĩnh gì. Nhưng ngay khi triệu kiếm muốn bắt đầu giễu cợt thời điểm, một đạo hào quang cũng là tóe phát. Chói mắt không gì sánh được. Cái này, mọi người đều là khiếp sợ, cái này quang mang thậm chí so trước đó triệu kiếm sở kích phát còn chói mắt hơn. Quang càng sáng, võ đạo thiên phú càng cao, đây là mọi người đều biết sự tình. A, triệu kiếm cũng đã là giáp cấp thiên tài, cái kia Lăng Hàn đâu. Giáp cấp chi lên còn có cao cấp hơn thiên tài. Triệu kiếm cũng nghẹn họng nhìn chân chối, theo Lý Vân phản ứng liền có thể biết, giáp cấp thiên tài ra sao chờ ngưu bức, nhưng bây giờ, trương, Hàn quân tư chất lại còn ở chính mình chi trên. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Muốn nói khó xử nhất, nhất định là Lý Vân. Hắn thấy triệu kiếm thiên phú kinh người, tức thì đã nghĩ ngang nhiên xông qua, vì này còn cố ý nhằm vào Lăng Hàn. Không nghĩ tới, vẽ mặt cũng là tới nhanh như vậy. Địa cấp tư chất hắn dường như tựa như gặp phượng nói đạo, trời ạ, sinh thời, hắn thế mà lại gặp phải như vậy siêu cấp hạt giống. Giáp cấp chi lên chính là địa cấp tư chất. Cái này chỉ cần không xuất hiện vấn đề quá lớn, tuyệt đối có thể xông trên hóa linh cảnh. Hắn cũng không biết, nếu như Lăng Hàn không thêm vào khống chế nói, hắn sẽ thấy thiên cấp tư chất, thậm chí càng cao. Lăng Hàn gật đầu khi xuất phát cho ta biết. Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi. Vân Đạm Phong khinh. Tuy là hắn võ đạo thiên phú thậm chí so với triệu kiếm còn muốn ngưu bức. Hãy nhìn xem, đây cũng quá bình tĩnh. Trang bức. Không thiếu thôn dân đều là oán thầm, nhưng Lăng Hàn hiện tại nghiễm nhiên tiền đồ vô lượng, ai dám trước mặt nói như vậy. Chỉ có triệu kiếm, hai tay hắn nắm tay, vẻ mặt dữ tợn. Lăng Hàn cư nhiên không thấy hắn. Phía trước hắn như vậy trào phúng đối phương, có thể Lăng Hàn cư nhiên ở chiếm thượng phong chi về sau. Nhưng là đối với hắn không chút nào lý đạp. Tràn đầy không nhìn a. Cái này có thể sánh bằng trước mặt lên án mạnh mẽ còn muốn làm hắn cảm thấy nhục nhã. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4655 nịnh bợ. Chương Hàn Quân lại là một cái thiên tài. Cái này nổ tính tin tức trong nháy mắt liền truyền khắp thôn xóm nho nhỏ, thành người người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, mà ở này trước mặt, đồng dạng vì thiên tài triệu kiếm cắt thì là ngẫu nhiên mới bị người nhắc tới một câu. Cái này tự nhiên làm cho triệu kiếm tức giận đến muốn giết người, thế nhưng bây giờ muốn tại đối phó Lăng Hàn, Lý Vân thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Hắn chỉ có thể tạm thời nuốt hạ một hơi này, cũng đối với mình nói, hắn tư chất cũng không kém, chỉ cần vào võ quán chi sau nỗ lực tu luyện, hắn vẫn là có thể đem Trương Hàn Quân giẫm ở chân xuống. Hắn cùng với Lăng Hàn có một buổi tối thời gian chuẩn bị, ngày thứ hai vừa rạng sáng, bọn họ sẽ theo Lý Vân vào thành, bái vào võ quán. Mà khi trời tối lên, ở Lăng Hàn cái kia rách nát không chịu nổi nhà lá chung, cũng là lai khách như mây. Tất cả mọi người không ngốc, Lăng Hàn lấy sau tất nhiên muốn xuất nhân đầu, không thừa dịp lúc này nhanh lên nịnh bợ một cái, lấy sau còn có cơ hội sao? Hàn Quân, ta sớm nhìn ra ngươi không phải vật trong ao, luôn luôn nhất thiên hội hóa phàm thành long. Cái này kêu là ba năm không minh. Nhất minh kinh nhân. đến, đây là ngươi Liễu Di Đan dệt quần áo và đồ dùng hàng ngày, ngươi mang theo quá một trận khí trời sẽ chuyển lạnh. Những thứ này hàng xóm ai cũng hỏi han ăn cần, hận không thể đưa hắn thu làm con nuôi. Lăng Hàn chỉ là cười nhạt, nếu như những thứ này người lấy sau biết, hắn căn bản cũng không phải là Trương Hàn Quân, từng cách lại sẽ là như thế nào biểu tình đâu. Nhường một chút cái này lúc, một cái bốn mươi mấy tuổi người đàn ông trung niên đứng hàng chục tới, hắn còn lôi kéo một cái thiếu nữ, xem ra chắc là nữ nhi của hắn, nếu không, giữa nam nữ thủ bất thân. Là Mã Vân tới. Sách, sinh nữ nhi tốt à. Người xung quanh lập tức nhỏ giọng nghị luận, cái này Mã Vân tới là trong thôn nổi danh người làm biếng, có thể ngạt trúc ra tốt măng. Hắn sanh nữ nhi mặc dù mới vừa 14 tuổi, cũng đã trải qua triển lộ ra mỹ nhân thai tử, trong thôn người nào thiếu niên lang không nhớ. Trương Hàn Quân liền là một cách trong số đó, bao quát Triệu Kiếm cũng đối với nàng điên đảo tâm thần, chính là trong miệng hắn nói viện viện. Đi tới Lăng Hàn trước mặt, Mã Vân tới xoa xoa tay, nói Hàn Quân, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, hơn nữa, ngươi lại phụ mẫu đều mất. Nay thiên tới thúc liền thay ngươi làm chủ, để cho ngươi cùng viện viện đem thân cho mua. Đem Trương Hàn Quân biến thành nhà mình con rể, ngày sau mặc kệ đối phương như thế nào lên như diều gặp gió, vậy hắn cũng có thể theo dính ánh sáng, làm sao cũng không thiếu được hắn phần này tốt chỗ. Cho nên, hắn lười là lười, lại tuyệt không ngốc. Lăng Hàn nhìn về phía lấy cái này đôi cha con nhìn lướt qua đều là gầy đến có thể, hiển nhiên bình thường ăn chất béo hiếm thiếu. Cái này thiếu nữ ngược lại thật là có vài phần tú lệ khí độ, dĩ nhiên đây là bởi vì người trong thôn quá ít, người lùn trong cất cao cái, để nàng cho đột hiển xuất hiện. Ở trong thành người xem ra, phỏng chừng hội vét bỏ nàng thôn cô vị quá nặng. Lăng Hàn cười, đã chính chủ như thế yêu mến cái cô nương này, hắn mượn thân phận của đối phương, vậy đối với nha đầu này tốt một chút đi, hắn bưng tới các bạn hàng xóm đưa gà quay, bánh gạo, hướng về thiếu nữ đưa tới. Ăn đi! Hắn ôn nhu nói. Thiếu nữ xấu hổ, không có đưa tay đón, nhưng nàng cha há lại sẽ khách khí, nhất cái tiếp nhận thức ăn chính mình trước lang thôn hổ yết. Nhưng sau gian dạy nữ nhi Hàn Quân đưa cho ngươi đồ đạc mượn đều là người một nhà, ngươi sợ cái gì? Nghe nói như thế thiếu nữ không khỏi hồng thấu khuôn mặt, nhưng tựa hồ cũng đói bụng đến phải khó chịu, đưa tay cầm lên một khối bánh gạo, ngụm nhỏ mà ăn. Lăng Hàn nhưng thật ra không sao cả, ở không ảnh hưởng hắn kế hoạch điều kiện tiên quyết xuống, hắn không ngại trợ giúp một cái những thứ này người. Xem như là thay Trương Hàn Quân làm một chút chuyện tốt đi. Tuy là Lăng Hàn cũng không nhiệt tình, nhưng trong lời nói giữa các hàng cũng nên nhận ngày sau trở thành đại nhân vật chi về sau, sẽ đối với các hương thân có chút tặng lại. Nguyên nhân này mọi người đều là hết sức hài lòng. Đêm khuya chi về sau, bọn họ dồn dập cáo từ. Viện viện, ngươi nay thiên hãy ngủ ở chỗ này trong đi. Mã Vân tới đi ra nhà tranh thời điểm, quay đầu đem nữ nhi ngăn ở bên trong. Thiếu nữ tức thì lại náo loạn một cái mặt đỏ ửng, ngượng ngùng không gì sánh được, nhưng lại không dám phản đối phụ thân, chỉ là hai mắt lộ ra cầu khẩn màu sắc. Có thể Mã Vân tới đã nói như vậy, lại làm sao có thể thay đổi chủ ý. Hắn thô lỗ đem nữ nhi đẩy vào trong nhà, nhưng sau trở tay đem cửa phòng mang lên, một bộ ma cô dáng dấp. Hắc hắc, chỉ cần Trương Hàn Quân ngủ nữ nhi của hắn, cái kia gạo sống liền luộc thành cơm chín, nghĩ cũng không thể có thể kém được rơi. Thiếu nữ chân tay luống cuống, cúi đầu bắt đầu chơi góc áo tới. Tuổi dậy thì thiếu nữ thanh thuần ngây thơ đặc biệt mê người. Nhưng mà ở Lăng Hàn nhãn trung thiên hạ chư sinh đã không có khác biệt, nam nữ chỉ là sinh mệnh hình thức bề ngoài hiện bất đồng mà thôi. Cái này thiếu nữ cùng ngoài phòng một con cừu cũng không có nhiều thiếu khác biệt. Ngươi nghĩ luyện võ sao? Lăng Hàn hỏi. Thiếu nữ không nghĩ tới Lăng Hàn lại đột nhiên hỏi vấn đề như vậy, sửng sốt một cái chi về sau, mới gật đầu nghĩ. ta dạy cho ngươi. Lăng Hàn cười nói, nhàn dối cũng là nhàn dối. Cùng bên ngoài dựa vào người lên như diều gặp gió chi về sau trợ giúp bọn họ, không bằng dựa vào cố gắng của mình tới lên như diều gặp gió. Thiếu nữ không khỏi lộ ra hiếu kỳ màu sắc, ta cũng có thể luyện võ sao? Luyện võ tiêu hao rất lớn, cần lấy tắm thuốc phối hợp. Người nghèo khổ ra rất khó gồng gánh nổi, bình thường đều là làm cho trong nhà cậu bé tới luyện võ, bởi vì nữ hài tử mà, lấy sau luôn là phải lập gia đình. Đã đều là tát nước ra ngoài, cần gì phải lãng phí tiền tài đâu. Lăng Hàn cười cười có thể. Hắn truyền một bộ công pháp cho thiếu nữ, cái này trực tiếp hái thiên địa năng lượng, mà không phải đi qua thể tu phương thức để hoàn thành thông mạch cảnh tu luyện. Thiếu nữ khiếp sợ, đây chính là trong truyền thuyết công pháp a. Có người nói, đây là chỉ có thành trong quý tộc lão gia tài năng nắm giữ vô thượng bảo điển, không nghĩ tới Trương Hàn Quân cư nhiên cũng có. Khó trách hắn thiên phú cao như vậy. Lăng Hàn ngược lại cũng không sợ tiết lộ bí mật, phản chính hắn có thể nói thoái thác đây là chính mình tại sơn gian ngẫu nhiên lấy được. Hắn sẽ mau chóng nở rộ thiên phú của mình, tài năng trong vòng thời gian ngắn đánh vào Phật thổ khu vực nòng cốt, trộm vào chúng sinh ao, cho nên tu vi của hắn nhất định giống như bật hắc tựa như tăng vụt. Nguyên nhân đây truyền thiếu nữ một bộ công pháp liền là chuyện nhỏ. Hắn cùng y ma ngủ, mà thiếu nữ suy nghĩ một hồi công pháp chi về sau, cũng ở mơ mơ màng màng bên trong ngủ. Nhắc tới lúc đó có người nào ngủ không được, vậy khẳng định là Triệu Kiếm. Bạch Thiên bại bởi Trương Hàn Quân, muộn trên thậm chí liền của mình thích nữ tử cũng lưu tại Trương Hàn Quân trong túp lều, muốn nghĩ cũng biết Trương Hàn Quân tên cầm thú này sẽ làm ra chuyện gì tới. Ta với ngươi thề không lưỡng lập, hắn nằm trên đất, hướng về phía ngoài cửa sổ mặt trăng phát thệ, hung hăng siết quả đấm. Một đêm trôi qua, Lăng Hàn cùng Triệu Kiếm theo Lý Vân xuất phát. Lý Vân cũng không phải cái gì thánh nhân hoặc là tôn giả, hắn không pháp mang theo Lăng Hàn hai người xé mở không gian một bước đến vị, cũng không có thay đi bộ công cụ, ba người nhất định một cước sâu một cước mỏng mà xuyên qua lầy lội nơi, lại trèo đèo lội suối. Nhất ngày căn bản không đến được trong thành, muộn trên còn phải ở Đại Sơn bên trong qua đêm, nghe hổ gầm lang ngâm, làm cho Triệu Kiếm cùng Lý Vân đều là chờ đợi lo lắng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4656 Phúc Long Thành. Sơn gian có mãnh thú, đây là ai cũng biết sự tình, mà Lý Vân cũng bất quá là khai khiếu cảnh, vạn vừa gặp phải tầm bí cảnh thậm chí tiên độ cấp bậc mãnh thú đâu. Cái kia chỉ có một con đường chết. Cho nên, Lý Vân căn bản không dám mang theo Lăng Hàn hai người thẳng tắp hành tẩu, mà là vòng quanh Đại Sơn mà đi, sợ thâm nhập Đại Sơn bên trong gặp phải cường đại mãnh thú, vừa đi liền không về. Cái này tự nhiên làm cho Lăng Hàn buồn bực, chỉ cần cái này Lý Vân can đảm lớn một chút, hắn hoàn toàn có thể thả ra một chút xíu khí tức, làm cho mãnh thú đi vòng á. Ai, vậy thì từ từ đến đây đi. Muộn lên, ba người luôn lưu gác đêm. Lăng Hàn phát hiện đến phiên Triệu Kiếm gác đêm thời điểm, hắn ba phen mấy bận lộ ra sát cơ, nhưng đối phương cuối cùng là 14-15 tuổi thiếu niên, không có biện pháp đau nhức hạ quyết tâm, nguyên nhân đây, hắn cũng vẫn không có xuất thủ. Lăng Hàn cũng không có để trong lòng lên, chỉ coi không nhìn thấy. Chọn cửu ngày về sau, bọn họ rốt cuộc đi ra Đại Sơn. Phía trước xuất hiện một tòa rồng lớn đại thành. Đây chính là Phúc Long Thành sao? Triệu Kiếm thì thảo nói, đảo thành này liên miên trên trăm dặm, nguy nga kiến trúc thậm chí vượt lên trước trăm trượng. Với một gã hồi hương thiếu niên mà nói, cái này tự nhiên là không gì sánh được rung động hình ảnh. Lý Vân không khỏi lộ ra một cái ngạo sắc cùng hèn mọn, thực sự là nông dân nha. Đây vẫn chỉ là thành bên ngoài. Ngươi nếu như vào thành chứng kiến cái kia vô tận kim bích huy hoàng, ngươi chẳng phải là muốn kinh điệu con ngươi. Chỉ là, vì sao chỉ có một người đang giật mình đâu? Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, chỉ cảm thấy thiếu niên này thực sự là bình tĩnh không gì sánh được, dường như đối với này sớm đã là tư không kiến quen. Tốt định lực, tốt tâm tính. Lý Vân tức thì đối với Lăng Hàn lại xem trọng thêm vài phần, đồng dạng là mới đến, Lăng Hàn bề ngoài hiện cũng là lãnh tính như vậy, đem so với xuống, lập tức phân cao thấp. Hắn càng thêm xác định phán đoán của mình, Lăng Hàn tương lai nếu so với Lý Vân càng thêm quang minh. Nhất định phải hào hào ôm lấy này bắp đùi, tương lai tất nhiên có thể được tốt chỗ. Ba người xuất phát, hướng về trong thành đi. Phúc Long Thành có thành cấm, như không phải trong thành hộ tịch, vậy chỉ có thể bắt được một tấm lâm thời ở lại kiểm chứng, ở trên ba thiên, ngũ thiên, mười thiên không chờ, quyết định bởi với làm kiểm chứng thì diễn tả vào thành mục đích. Quá hạn không ra khỏi thành, đó chính là trọng tội, bắt được sẽ bị nghiêm khắc xử phạt. Giống như Lăng Hàn cùng Triệu Kiếm, hội trước làm một tấm ba thiên lâm thời ở lại kiểm chứng, đối đãi đi qua võ quán phục chắc chi về sau, sẽ đổi làm thời gian dài ở lại kiểm chứng, thậm chí bắt được hộ tịch cũng có khả năng. Bắt được hộ tịch, đó chính là người thành phố, phóng tới trong thôn đi, liền gọi làm rạng rỡ tổ tông có tiền đồ. Lý Vân cho hắn nhóm làm kiểm chứng, nhưng sau ba người vào thành, một đường chi lên Triệu Kiếm không nhìn được kêu la om sòm. Khiếp sợ không thôi. Thành trong hết thảy đều làm cho hắn đại mở mắt giới, nhất là đi qua thanh lâu thời điểm, cái kia từng cái quần áo hở hang cô nương ở cái kia tao thủ lộng tư, làm cho Triệu Kiếm cái này mới biết yêu thiếu niên là kích động không thôi, kém chút máu mũi đều là phun tới. Vào giờ khắc này, thiếu niên trong lòng mến mộ đối tượng lập tức tiêu tan thành mây khói. Đây chẳng qua là thiếu niên ngây thơ mối tình đầu, cũng không phải khắc cốt minh tâm, hiện tại nhất chịu đến trùng kích cực lớn, ngay lập tức sẽ vỡ nát tan rã. Nguyên lai thiên hạ lại có nhiều như vậy tiểu thư xinh đẹp tỉ, nguyên lai, nữ nhân còn có thể như này xinh đẹp mê người. Hắn quyến luyến không nỡ, cước bộ đều là chậm. Lý Vân cười, dắt thiếu niên mà đi. Hắn biết. Chỉ cần thiếu niên này nỗ lực tu luyện, tương lai đừng nói loại này nơi bướm hoa nữ tử, chính là danh môn khuê tú cũng sẽ cấp lại. Rất nhanh, ba người đi tới võ quán. Tốt đại Triệu Kiếm không khỏi bật thốt lên mà ra, quang xem cái này võ quán dùng tường vây vòng khu vực sẽ so với hắn nhóm toàn bộ thôn đều lớn hơn, mà chát phấn được trắng như tuyết mặt tường càng là không nhiễm một hạt bụi. Làm cho hắn thán phục thế gian lại có sạch sẽ như vậy địa phương. Ở Lý Vân dẫn sắt xuống, ba người vào võ quán trước đem Lăng Hàn cùng Triệu Kiếm thu xếp ổn thỏa. Lý Vân liền đi phục mệnh, trong vòng ba ngày sẽ gặp cho Lăng Hàn cùng Triệu Kiếm tiến hành lần thứ hai trắc thí, để tránh khỏi Lý Vân thu tốt chỗ trợ giúp ăn gian. Chỉ là hai ngày về sau, hai người liền bị mang đi tiến hành lần nữa trắc thí. Mà ở cái này trong vòng hai ngày Triệu Kiếm căn bản liền cửa phòng cũng không dám ra, rất sợ hãi quy củ, bị đá trở về trong thôn đi. Vừa mới thấy được chân chính phồn vinh, hắn làm sao nguyện ý lại về cái kia lạc hậu, nghèo khổ địa phương. Nay thiên tiến hành khảo nghiệm cũng không chỉ Lăng Hàn cùng Triệu Kiếm, còn có còn lại bảy tên thiếu niên tự nhiên cũng là vừa mới từ trong thôn mang tới, từng cách đều là cẩn thận từng ly từng tí. Liền không dám thở mạnh. Không cần khẩn trương, chỉ cần các ngươi có thể đi qua trắc thí, chính là chúng ta võ quán đệ tử. Nhất danh người đàn ông trung niên xuất hiện, hướng về chúng thiếu niên mỉm cười nói. Điều này làm cho các thiếu niên định rồi thần, nhưng về sau, trắc thí lại bắt đầu. Bởi vì biết có như thế một hồi phục trắc. Xuống phía dưới thu nhận học sinh người đương nhiên cũng không dám tái máy tay chân, cho nên mỗi người kết quả khảo nghiệm đều là cùng lần đầu tiên một dạng ngoại trừ Lăng Hàn. Lý Vân nhìn, luôn có một loại cảm giác, dường như cái này ánh sáng, sách, độ sáng có điểm không giống với đấy. Ảo giác, nhất định là ảo giác, làm sao có thể không giống chứ, ha ha, chính mình thật khờ. Chín tên trắc thí người chung. Lấy Lăng Hàn tư chất tối cao, mà Triệu Kiếm thứ hai, còn lại người thì phải kém xa, liền một cái ấp cấp cũng không có. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn cùng Triệu Kiếm đều là chiếm được cực tốt đãi ngộ, phân đến một gian một người nhà ở, hơn nữa, mỗi ba thiên có thể có được một bao tắm thuốc tài liệu. Lại là mấy ngày về sau, võ quán năm nay chiêu sinh công tác liền kết thúc. Lần này nhất tổng tuyển nhận đến rồi 27 danh học viên mới, trong đó chỉ có 3 gã là nữ tính, có thể thấy được cái này thế giới trọng nam nhẹ nữ chi quá mức. Cái này lúc, 27 người đều bị mang đi tầng hầm ngầm, nơi đó có một cái địa tuyển, hóa thành một cái ao lớn bên trong tí tách mà bốc hơi nóng. Đây là địa viêm tuyển thủy, đối với khơi thông kinh mạch, để thăng khí lực có to lớn tốt chỗ. Một gã võ quán huấn luyện viên nói, các ngươi có lại chỉ có như thế một lần cơ hội tiến nhập ao chung hấp thu tốt chỗ. Thời gian không giới hạn thế nhưng, một ngày xuất hiện chi về sau, liền không pháp tiến vào nữa. Bởi vì xuất hiện chi về sau, lại đi vào liền không chiếm được chỗ tốt rồi. Ở ao bên trong bảo trì dài nhất ghi lại người, nhất tổng đợi một ngày dưới. Ha ha, không biết các ngươi chung có không có thể đánh vỡ ghi lại. Hà Thủy đi. Hắn phất phất tay. Bên trên còn có một gã huấn luyện viên cười thấp giọng nói ngươi lại cho những thứ này tiểu rượu rót thuốc mê rồi hả, phải biết cái kia vị ghi lại bảo trì người hiện tại nhưng là chúng ta Phật tộc bốn đại chiến thần kim cương một trong. Hắc hắc, cho những thứ này tiểu rượu một cái mục tiêu mới có động lực chứ sao. Đệ nhất danh huấn luyện viên cười nói. Các thiếu niên đều là trẻ tuổi nóng tính, ai cũng sẽ không chịu phục, tức thì nổi lên lòng tranh cường háo thắng, dồn dập đi vào ao suối nước nóng chung. Không phải là tắm ấy ư, đừng nói một ngày dưới, chính là ngâm nước trên 10 ngày cái nguyệt lại có cái gì khó. Chẳng qua là khi bọn họ một cước bước vào chi về sau kém chút rồi lập tức nhảy ra ngoài. Má ơi, quá nóng, đây là muốn đưa hắn nhóm nấu chín sao? Hí! Bọn họ thế mới biết, vì sao dài nhất ghi lại cũng chỉ là một ngày dưới, cái này thật không phải là người đợi địa phương. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4657 thực linh thể. Thế nhưng, tất cả mọi người nghe được rất tin tưởng, ở chỗ này đợi thời gian càng dài. Lấy được tốt chỗ thì càng nhiều, cho nên, mỗi người đều là đang cắn nha khổ sanh. Đương nhiên, Lăng Hàn tắc thì là bình chân như vậy, đường đường cao giai thánh nhân chiến lực, sẽ đem loại này chút lòng thành để trong lòng trên. Hắn chỉ là tính ngồi. Đây là một cái rất tốt cơ hội, vừa lúc làm cho hắn hiển lộ tài năng, bị võ quán coi trọng, làm như tiến nhập Phật tộc nội bộ ván cầu. Bằng không, muốn hắn từng bước một quật khởi, lại bị Phật tộc nhìn chúng cái kia được bao lâu. Hắn có thể không có quá nhiều thời gian, cho nên, tuy là quật khởi quá nhanh tất nhiên sẽ có nguy hiểm, nhưng Lăng Hàn cũng không đoái hoài tới. Vẹn vẹn chỉ là nửa tiếng đồng hồ chi về sau, đã có người gánh không được, kêu thảm bò đi ra ngoài. Sớm có võ quán người canh giữ ở một bên, lập tức đem người này dìu ra ngoài tiến hành trị liệu. Ở chỗ này hội thu được tốt chỗ, thế nhưng, đồng dạng cũng bị nước nóng tổn thương. Sự thực lên, đây chính là lấy bước ra tiềm lực sinh mệnh phương thức tới đề thăng khí lực, vì ngày sau tu luyện đả thông một đạo rộng rãi đại đạo. Cho nên, ở chỗ này đợi thời gian dài ngắn, cũng không phải là quyết định bởi với tư chất cao thấp, mà là ý chí trình độ bền bỉ. Đợi cho 2 tiếng đồng hồ chi về sau, trong ao cũng chỉ thừa lại hạ 9 tên thiếu niên. 3 tiểu thì chi về sau thừa lại 7 tên. 5 tiểu thì chi về sau thừa lại 6 gã. 6 tiểu thì chi về sau, cũng chỉ thừa lại Lăng Hàn cùng Triệu Kiếm 2 cái. Triệu Kiếm ngoại trừ đầu chi về sau, cả người đều là chôn ở trong nước, cái này cùng nước ao tiếp xúc diện tích càng nhiều, lấy được tốt chỗ cũng càng lớn, nếu không phải còn muốn hô hấp, hơn nữa trên mặt khí quan tương đối trọng yếu, hắn nhất định sẽ đem khuôn mặt cũng vùi vào đi. Nhưng 6 tiếng đồng hồ chịu khổ xuống, hắn cả người đều run rẩy, bắp thịt trên mặt đã ở run run. Hắn không chịu nổi. Thế nhưng, nhất cố ý chí cường đại đang ủng hộ hắn, đó chính là cách đó không xa Lăng Hàn. Hắn không thể thua, bại bởi ai cũng có thể, nhưng tuyệt không thể bại bởi Lăng Hàn. Chỉ bằng như thế một ý chí khổ xanh, hắn cư nhiên nhìn xuống. 8 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ, 14 tiếng đồng hồ. Làm hai người đều là chịu đựng đến 20 tiếng đồng hồ về sau, võ quán trung thật là nhiều người đều bị kinh động, dồn dập qua đây kiểm tra. Ô, 20 tiếng đồng hồ. Ngoại trừ vị đại nhân kia bên ngoài còn không có một người có thể kiên trì đến nhất thiên gia, chẳng lẽ muốn đồng thời xuất hiện hai cái kỳ tích? Ừ, cùng vị đại nhân kia là không pháp, thế nhưng có thể kiên trì đến nhất thiên, đó cũng là hết sức kinh người. Mọi người châu đầu vé tai, khoe khẽ bàn luận lấy. Triệu Kiếm Thế mới biết chính mình lấy được như thế nào thành tích. Cái này đã vô cùng kinh người, thế nhưng hắn lại tại sao có thể bại bởi Trương Hàn Quân đâu? Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Nhất tiếng đồng hồ, lại một tiếng đồng hồ, rốt cục, một ngày một đêm quá khứ. Triệu Kiếm vẫn còn ở kiên trì, làm cho Lăng Hàn đều là có chút kinh ngạc, đây sớm vượt qua đối phương cực hạn, có ở không chịu thua tín niệm phía dưới thiếu niên này cư nhiên chống giữ xuống thực sự là không dễ dàng. Bất quá, như thế nào đi nữa kiên trì cuối cùng có cực hạn, ý chí cũng không thể coi như ăn cơm. Đầy nhất ngày về sau Triệu Kiếm rất nhanh thì hôn mê đi. Ở hôn mê phía trước, hắn còn nhìn Lăng Hàn liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy đều là ai oán à. Ngươi làm thế nào không ngã? Mọi người ba chân bốn cẳng, liền vội vàng đem Triệu Kiếm mang ra ngoài. Hiện tại, chỉ còn hạ Lăng Hàn một người. Nhất thiên lại 3 tiếng đồng hồ, nhất thiên lại 5 tiếng đồng hồ, nhất thiên lại 8 tiếng đồng hồ. Lần này, liền võ quán quán chủ đều là chạy tới, lẽ nào cái này muốn phá đuổi ngang vị đại nhân kia ghi lại sao? Nhất thiên lại 11 tiếng đồng hồ. Trời ạ! Chỉ có nhất tiếng đồng hồ, hắn sẽ đuổi ngang vị đại nhân kia. A, vị đại nhân kia nhưng là tu thành giáo chủ a. Mọi người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu, dù cho Lăng Hàn hiện tại chống đỡ hết nổi rời khỏi cũng đến gần vô hạn vị đại nhân kia, tiền đồ vô lượng a. Lại một giờ trôi qua. Đuổi ngang. Mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc, chỉ cảm thấy trong đầu rầm rầm, một mảnh khoảng không bạch. Mấu chốt là, Lăng Hàn vẫn còn ở trong ao nước a, tuyệt không nghĩ ra được dáng vẻ. Trời ạ! Người này là muốn siêu thần sao? Lăng Hàn tâm niệm vừa động, tức thì khí thế của hắn tăng vọt một đoạn. Cho hắn mà nói, đây là bé nhỏ không đáng kể đề thăng, nhưng đối với hắn biểu hiện ra thông mạch kỳ mà nói, cũng là một cái siêu cấp sải bước nhảy thăng. Hoán huyết cảnh, kháo. Ông trời của ta a. Đột phá. Mọi người đều là ôm đầu kinh hô, từng cách cùng gặp rủ tựa như. Người khác chỉ có thể ở trong ao nước đau khổ kiên trì, có thể Lăng Hàn đâu trực tiếp tăng lên một cảnh giới. Có biến thái như vậy sao? A, ta nghe nói, có một loại thể chất, có thể hấp thu các loại năng lượng chuyển hóa thành thân mình bí lực. Ta cũng đã nghe nói qua, cái này gọi là thực linh thể. Ở hóa linh cảnh phía trước, chỉ phải có đầy đủ năng lượng chống đỡ, loại thể chất này căn bản không có tu luyện bình cảnh, có thể trong vòng thời gian ngắn thực hiện tu vi bay vọt. Là, nếu không phải theo hóa linh cảnh bắt đầu còn phải tìm hiểu quy tắc, bằng không, loại thể chất này có thể một đường thẳng bão trên đại đế. Có người ở cái kia đoán mò, dẫn tới còn lại người dồn dập đáp lại, nói xong còn có bài bản hẳn hoi. Lăng Hàn vừa nghe các ngươi đã đều giúp hắn nghĩ xong lý do, vậy hắn cũng không cần giấu che đậy dịch. Đến đây đi. Hắn hấp thu trong ao nước năng lượng, cái này không pháp chuyển hóa thành tu vi của hắn, nhưng không sao cả, hắn chỉ là muốn làm ra phù hợp thực linh thể tiêu chuẩn mà thôi. Gì, ta có thể tinh tường cảm giác được, năng lượng lấy hắn làm trụ cột, đang không ngừng hội tụ đi. Vì sao phía trước không có cảm ứng được? Đần, phía trước hắn là thông mạch kỳ, hiện tại nhưng là hoán huyết cảnh, năng lượng dũng động cường độ tăng lên. Há, cũng đúng. Những thứ này người chính mình tìm nguyên nhân xuất hiện, hoàn toàn không cần Lăng Hàn tiến hành giải thích. Tốt, vậy cứ tiếp tục. Lăng Hàn đã khống chế một cái, làm cho tu vi lần lượt trèo cao. Huyết khí như sôi. Huyết khí ngưng trụ. Huyết khí ngưng thú. Huyết khí ngưng đế. Oanh, Lăng Hàn thân trên hiện lên mãnh liệt ba động, hắn tiến thêm một bước, bước vào cực cốt cảnh. Cái này, mọi người đều là không ngừng hâm mộ, thể chất như vậy quá ngưu, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên tu luyện có thể không lọt vào mắt tu vi bình chướng, một đường thẳng bão chân ngã đỉnh phong. Hừ, tu vi đề thăng quá nhanh, không có đối với cảnh giới đầy đủ cảm giác, dù cho trong vòng thời gian ngắn đạt được chân ngã kỳ đỉnh phong, nhưng muốn lại tiến lên trước một bước, liền khó như lên thiên. Luôn có người đố kỵ, nói đến nói mát. Hắc hắc, nếu như có thể cho ta đạt được chân ngã kỳ, dù cho cả đời không cách nào nữa vào một phần, ta cũng nguyện ý a. Ừ, điều này làm cho rất nhiều người nhận đồng, dồn dập gật đầu, phải biết rằng Phúc Long Thành trong tối cường người cũng bất quá là chân ngã kỳ. Cho hắn nhóm mà nói, không cần tốn nhiều sức là có thể thành vì đứng đầu nhất cường giả, còn có cái gì tốt không hài lòng. Lăng Hàn vẫn còn tiếp tục diễn ra kỳ tích, khi tiến vào ao thứ 9 thiên, hắn thành công đột phá minh văn cảnh, nhưng sau thẳng đến khai khiếu, rốt cuộc, hắn ngừng lại. Hết cách rồi, cái này trong suối nước nóng năng lượng đã hao hết, Lăng Hàn cũng không thể bằng khoảng không đột phá chứ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4658 ta muốn đi ngủ. Lăng Hàn theo không nỡ theo trong hồ đi ra. Hắn rất muốn một hơi sông thượng tiên đường A, nếu như vậy, hắn có thể nhanh hơn mà tiến nhập Phật tộc cao tầng nhãn chung, lấy tiến nhập chúng sinh ao. Hiện tại mà, thấy còn phải chậm rãi. Bất quá, võ quán mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt tắc thì là tràn đầy khiếp sợ, đồng thời cũng có rất nhiều người đố kỵ tràn đầy. Chính mình tân tân khổ khổ, thậm chí bốc lên nguy hiểm tánh mạng đi cổ tích thám hiểm, lúc này mới tu đến khai khiếu tầm bí cảnh, kết quả đây, nhân ra chỉ cần thôn phệ điểm năng lượng, là có thể một đường hát vang tiến mạnh, đuổi ngang chính mình thậm chí siêu việt. Ai đây có thể cam tâm đây này? Hảo hảo hảo, võ quán quán chủ tắc thì là vẻ mặt tươi cười, nhanh đi vững chắc một cái cảnh giới. Tuy là ngươi thể chất kinh người, thế nhưng cũng không có thể không để mắt đến võ đạo căn cơ. Vâng. Lăng Hàn gật đầu. Bởi vì xông lên khai khiếu cảnh, hắn đãi ngộ lập tức lại tăng lên rất nhiều, chẳng những thay đổi một cách đại viện, nhưng lại cho phép sở hữu tôi tớ. Triệu Kiếm biết được chi về sau trực tiếp lăng ngã ba cái chén. Hắn liều sống liều chết. Ăn nhiều như vậy vị đắng đơn giản là không cam lòng bại bởi Lăng Hàn. Ai biết, Lăng Hàn căn bản không phải so với hắn ý chí cứng cỏi, mà thuần túy là thể chất đặc thù, có thể thôn phệ năng lượng. Điều này làm cho hắn há có thể chịu phục. Nhưng là, hắn hiện tại chỉ là hoán huyết cảnh, mà Lăng Hàn lại nghiễm nhiên là khai khiếu cảnh cao thủ, nếu là hắn tìm Lăng Hàn chuyện thêu dệt nói, ha ha, sẽ chỉ là đáng đánh mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng là bởi vì Lăng Hàn quan hệ kiên trì đủ thời gian một ngày. Cái này cùng cái kia vị thành tựu giáo chủ đại nhân không thể so sánh, nhưng cũng là võ quán lịch sử thượng đẳng ba, lại thêm trên hắn giáp cấp tư chất, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tương lai nhất định có thể rào bước tiến lên hóa linh cảnh. Ta hiện tại không bằng ngươi, nhưng tương lai nhất định sẽ vượt lên trước ngươi, Triệu Kiếm âm thầm nói đạo. Hắn hiện tại không thể cùng Lăng Hàn so với tiến cảnh, nhân ra nhưng là thực linh thể, tu vi ở hóa linh cảnh phía trước là không có bình cảnh tỉ thí thế nào. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, Lăng Hàn như thế tiến cảnh nhanh, nhất định sẽ bị đập ở chân ngã đỉnh phong, bởi vì thiên địa rất là công bình. trước ngươi tiến cảnh thật là nhanh, ở chân ngã đỉnh phong sẽ thẻ trên thành ngược lại thời gian. Lăng Hàn thành võ quán đại danh nhân, tin tức truyền ra thậm chí liên thành chủ đại nhân đều là kinh động, mặc dù không có đem Lăng Hàn cho đòi quá khứ gặp mặt một lần, cũng là phái ra một vị lão quản gia qua đây cùng Lăng Hàn nói chuyện nói chuyện. Nói chung, mọi người đều biết. Võ quán chiêu thu một gã sở hữu thực linh thể thiên tài, tiền đồ vô lượng. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để trong lòng lên, hắn lại không phải là tới nơi này trang bức. Có thực linh thể yểm hộ, tu vi của hắn đề thăng quá nhanh cũng có thể được giải thích hợp lý, ta lại lấy được tài nguyên tu luyện á. Bành bành bành, viện môn đột nhiên gõ. Hạ nhân lập tức đi xem, không lâu lắm. Hắn liền dẫn một gã nam tử trẻ tuổi tiến đến. Nam tử này chẳng qua 18-19, nhưng tu vi so với Lăng Hàn còn muốn cao, đã bước lên tiên độ, tuy là cũng chỉ là vừa mới xây nhân cơ. Ta gọi Trúc Dương Châu, võ quán quán chủ là cha ta. Cái này nam tử trẻ tuổi nói đạo, trên mặt có một cái ngạo nghễ màu sắc. Ở Lăng Hàn phía trước, hắn chính là võ quán trong đệ nhất thiên tài. Nhưng bây giờ là thua cho Lăng Hàn thể chất, làm cho trong lòng hắn khó chịu cực kỳ. Thế nhưng, vì duy trì đại sư huyên độ lượng, hắn vẫn đích thân tới một chuyến. Ồ! Lăng Hàn gật đầu. Di, ngươi cứ như vậy, không có khác bày tỏ. Trúc Dương Châu xứng sờ, nhưng sau lộ ra bất mãn màu sắc. Hắn vốn là khó chịu. Hiện tại Lăng Hàn lại một phó thái độ trong mắt không có người, tự nhiên làm cho hắn càng không vui. Ta ở 4 tháng trước liền đạp chân tiên đồ. Hắn từ tốn nói cũng là tràn đầy trang bức mùi vị. Lợi hại không tiên đồ a? Mặc cho ngươi mau nữa đạt được tầm bí cảnh có thể nhảy qua tiên môn cửa ải này, nhưng có thể ngăn hạ 9 thành 9 vũ giả. Có thể thành tiên giả, lông phượng và sừng lân. Lăng Hàn lại a xong một cái chúc mừng. Kháo ngươi đạo chúc mừng lên đường chúc mừng, còn mang theo giọng nghi ngờ lại là vài cái ý tứ. Trúc Dương Châu đột nhiên có một loại đánh người xung động, tuy là Lăng Hàn cũng không có nửa câu khiêu khích, cũng không có cái gì khác người ngôn ngữ, thậm chí thần thái cũng không phải rất kiêu ngạo, vì sao để hắn khó chịu cực kỳ đâu. Như đại hắc cẩu ở đây, sẽ vớ người này vai tỏ ra là đã hiểu. Dù sao Lăng Hàn chanh chua nhưng là theo chân nó họp, không biết không phát hiện nhường lửa giận mọc lên, đây mới là cảnh giới tối cao a. Trương sư đệ, tuy là ngươi thể chất kinh người, thế nhưng biết được con đường võ đạo từ từ, nên khiêm tốn thời điểm phải học được khiêm tốn. Hắn cảnh cáo nói, được. Lăng Hàn biết nghe lời phải, hắn cũng không phải là tới chuyện thêu dệt, chỉ cần có thể tiến nhập chúng sinh ao. Hắn liền lập tức hồi quy. Hơn nữa, đạp một cái nho nhỏ xây nhân cơ, hắn lại có thể có cái gì cảm giác thành tựu. Trúc Dương Châu xứng sờ, Lăng Hàn phản ứng như thế, làm cho hắn cho dù có thiên đại hỏa khí cũng không phát tác được. Nhưng đối phương rõ ràng rất nghe lời, vì sao đều khiến hắn cảm giác khó chịu đâu. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Cũng phải chú ý đúng mực, thứ không thuộc về ngươi, ngàn vạn lần không nên phát lên, không nên có lòng tham. Hắn để lại một câu nói, nhưng sau rời đi. Đây coi như là một cái cảnh cáo sao. Lăng Hàn chỉ là cười, hoàn toàn không có để trong lòng lên. Trúc Dương Châu chân trước mới vừa đi, chân sau liền lại có người tới. Khấu khấu khấu, viện môn gõ, hạ nhân đi ra ngoài kiểm tra. Nhưng sau lại dẫn một người trở về. Đây cũng không phải là nam nhân, mà là một nữ tử, phi thường tuổi trẻ, cũng phi thường xinh đẹp, càng có một loại thời gian dài nằm ở cao vị hình thành khí chàng. Ta là Nhan Nhiên. Cô gái này tự giới thiệu mình. Ô, Lăng Hàn vẫn như cũ biểu tình đạm nhiên, hắn nào biết Nhan Nhiên là ai? Quân thiếu. Nhan tiểu thư nhưng là thành chủ đại nhân yêu nữ một bên, cái kia hạ nhân vội vàng hướng Lăng Hàn làm bổ sung giới thiệu. Thành chủ yêu nữ, thân phận này quá cao quý, vạn nhất Lăng Hàn đắc tội Nhan Nhiên, hắn làm như Lăng Hàn hạ nhân, vậy khẳng định cũng muốn bị liên lụy, cho nên, hắn ngay lập tức sẽ hướng Lăng Hàn tiến hành rồi nhắc nhở. Lăng Hàn không hề động tiếng sắc, hiện tại Phật tộc có thể áp chế hắn, cũng chỉ có A Hàm Phật mà thôi. Đại đế không ra, Phật tộc vừa không có chuẩn đế, hắn cần đem người nào để trong lòng trên. Như vậy bình tĩnh lại làm cho Nhan Nhiên coi trọng vài phần, nàng làm như thành chủ yêu nữ, bình thường không biết bị nhiều thiếu nam nhân lấy lòng cùng truy cầu, cái này thời gian lâu dài, nàng tự nhiên cũng sẽ sản sinh phiền chán chi tâm. Lăng Hàn cái này lãnh lãnh đạm đạm dáng dấp cũng là làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác mới mẻ, càng có một loại muốn làm cho đối phương quỳ chính mình váy quả lựu xuống xung động. Dù sao, dứt bỏ thành chủ yêu nữ thân phận không nói, nàng bản thân cũng là một gia sắc mỹ nữ đấy. Trương sư đệ, ta Minh Thiên muốn vào sơn săn thú, ngươi có bằng lòng hay không theo ta cùng đi? Nàng hướng về Lăng Hàn phát sinh mời. Lòng tin nàng tràn đầy, lấy thân phận của nàng, lấy dung nhan của nàng, chỉ cần phát sinh mời, cam đoan mỗi người đàn ông đều sẽ xua như xua vịt. Không muốn. Lăng Hàn lập tức trả lời. Nhan Nhiên kém chút thổ huyết, lại là như vậy trả lời. Người này, nàng còn ôm lòng cầu gặp may, nói Trương sư để là có an bài khác sao? Ừ, ta muốn đi ngủ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4659 thay đổi chủ ý. Ta muốn đi ngủ. Nhan Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Đầu tiên, nàng căn bản không có bị Lăng Hàn cự tuyệt chuẩn bị. Thứ hai, cái này lý do cự tuyệt đúng là như này được tùy ý. Ngươi buồn ngủ. Ngươi ngủ ngon à, người nào không cho ngươi ngủ, có thể ngươi ngủ nhất muộn trên không đủ, ban ngày cũng muốn ngủ. Người này là không phải là bởi vì thực linh thể quan hệ, cho nên căn bản vô tâm tu luyện, phản chính chỉ cần hấp thu năng lượng là có thể đột phá. Nếu như vậy, cái kia người này tiền đồ hữu hạn, lòng dạ cách cục cũng quá nhỏ. Nhưng Nhan Nhiên vẫn còn có chút không cam, nàng nhưng là Phúc Long Thành đệ nhất mỹ nữ a, cư nhiên bị người cự tuyệt như vậy, làm cho nàng như thế nào nuốt được hạ khí. Hơn nữa, nàng có thể khẳng định, Lăng Hàn tuyệt không phải lấy lui làm tiến, cố ý lấy cự tuyệt tới treo khẩu vị của mình, cái kia loại đạm nhiên thực sự là không có hứng thú đây này. Không được. Nàng đại tiểu thư tính khí thứ nhất, lập tức nói ta xưa nay không tiếp thu cự tuyệt, sáng sớm ngày mai trên ta liền tới đón ngươi. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Lăng Hàn gãi gãi đầu, có vẻ hơi mạc xanh kỳ diệu, cái này người nào a? Được rồi, về ngủ. Đến rồi hắn như vậy cảnh giới, tu luyện đã không có gì tác dụng, thánh hỏa hạt giống cần số lượng cao năng lượng tài năng nảy mầm, cho nên hắn duy nhất niệm tưởng chính là vào chúng sinh ao. Chỉ là, hắn ngủ hạ còn không bao lâu, đã bị người đánh thức. Lại là Trúc Dương Châu. Ta nhớ được đã cảnh cáo ngươi, thứ không thuộc về ngươi, ngàn vạn lần không nên ôm huyễn tưởng. Cái này người lần nữa xuất hiện ở Lăng Hàn trước mặt lúc, mang trên mặt vẻ uy nghiêm. Có ý tứ. Lăng Hàn bực nào chờ thông minh, chỉ là hơi chút liên tưởng liền hiểu. Là bởi vì Nhan Nhiên. Nơi Nhan Nhiên dáng dấp không tệ, hơn nữa còn là thành chủ chi nữ, cho nên cưới được nàng nói tuyệt đối có thể thiếu phấn đấu mấy trăm năm thậm chí mấy đời. Nhưng là Trúc Dương Châu lại tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Nhất định là có người đi thông phong báo tin. Lăng Hàn vì hoàn toàn ẩn giấu thân phận của mình, căn bản không có phóng xuất hắn ý thức cường đại đi bao phủ toàn thành, cực kỳ giống một cái khai khiếu cảnh. Nếu không cái này lớn như vậy thành thì, vô luận xảy ra chuyện gì tình, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể thu hết não hải. Nghe, Nhan Nhiên không phải ngươi có thể hy vọng xa vời, cho nên, Minh Thiên ngươi trở về tuyệt nàng. Bằng không, hừ, Trúc Dương Châu lạnh lạnh nói đạo, khuôn mặt trên thậm chí mang theo sát khí. Nhan Nhiên là của hắn độc chiếm, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. hắn chính là võ quán thiếu quán chủ, nơi này tôi tớ đương nhiên đều là hắn người, biết cái này vị thiếu chủ đối với Nhan Nhiên có bao nhiêu để bụng, cho nên, Nhan Nhiên chân trước mới vừa đi, nơi này hạ nhân chân sau phải đi tìm Trúc Dương Châu. Tuy là Trúc Dương Châu không cho là Nhan Nhiên sẽ đối với một tiểu tử quê mùa động tâm, nhưng cho dù là hiếu kỳ, cũng để cho hắn không thể nhẫn nhịn. Bởi vì, hắn nhất định phải cưới Nhan Nhiên, không được phép xuất hiện dù cho từng tia ngoài ý muốn. Lăng Hàn nhọn miệng cười, ta chưa lập gia đình, nàng chưa gả, Trúc sư huyên quản được quá sống chứ. Ngươi có thể thử xem Trúc Dương Châu tràn ngập uy hiếp địa đạo, đừng quên, đây chính là địa bàn của ta, ngươi nếu dám không nghe ta, ngươi chẳng những hội nửa bước khó đi, thậm chí còn khả năng gặp phải các loại các dạng ngoài ý muốn. Lăng Hàn lắc đầu, theo ta biết, thiên hạ hết thảy võ quán đều là Phật tục tài sản, cha ngươi cũng bất quá là thay chấp trưởng mà thôi, lúc nào thành tư sản của nhà ngươi rồi hả, phải không, chúng ta đi phủ thành chủ phân xử thử. Trúc Dương Châu tức thì trong lòng vọt hỏa, hận không thể một cái tát đem Lăng Hàn đập chết. Thế nhưng, đập chết cái này cái lũ nhà quê dễ dàng, có thể người này là thực linh thể, chính là thành chủ đại nhân đều rất quan tâm, muốn là như vậy thiên tài đột nhiên mất tích, phỏng chừng võ quán là lừa gạt không xuống, tất nhiên sẽ có người của phủ thành chủ tham gia điều tra. Đến lúc đó, hắn chính là quán chủ con thì như thế nào, mưu sát võ quán thiên tài, đây chính là trọng tội. Cho nên, hắn mạnh mẽ đè xuống sát cơ. Trương Hàn Quân, ta nhắc lại ngươi một câu, không muốn tự tìm tử lộ, vừa nói, hắn xoay người rời đi. Lăng Hàn nhún nhún vai, người này là xoa bức ấy ư, hắn đều đã minh xác cự tuyệt Nhan Nhiên, lại còn đã chạy tới uy hiếp hắn, thật không biết đầu óc là thế nào lớn lên. A, cho là mình là cố ý treo Nhan Nhiên khẩu vị. Hắn có rảnh rỗi như vậy sao? Nhất chế quá đi. Sáng sớm ngày thứ hai, bành bành bành, Lăng Hàn liền nghe được tiếng đập cửa, nhưng lại rất lớn. Ai vậy, cư nhiên quấy rối hắn nghỉ ngơi. Lăng Hàn vẫn chưa rời giường, liền chứng kiến một gã thiếu nữ phong phong hỏa hỏa chạy vào. Ngươi tại sao còn ngủ cái này, thiếu nữ quát đạo, mặt cười trên tất cả đều là bất mãn. Đương nhiên là Nhan Nhiên Nhan đại tiểu thư. Không phải theo như ngươi nói. Ta muốn đi ngủ sao? Lăng Hàn bất đắc dĩ mà nói, cái này thiếu nữ cũng thực sự là kiều man, lại dám xông vào nam tử ngọa thất. Không được, ngươi đứng lên cho ta. Nhan Nhiên trách mắng, tính tiểu thư đã phát tác. Nhiên muội, Trương sư để những thứ này thiên một mực tu luyện quả thực mệt mỏi lợi hại, ngươi chính là làm cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Vi huyên phản chính vô sự, cùng ngươi đi săn thú có được hay không? Trúc Dương Châu thanh âm vang lên. Nhan Nhiên cũng là không để ý tới, chỉ là nhìn chằm chằm trên giường Lăng Hàn, ngươi có dậy hay không tới. Nàng rút ra quấn ở bên hông roi ra, vẻ mặt hàn ý. Nếu là không có Trúc Dương Châu những lời này, cái kia Lăng Hàn nhất định là ngủ thẳng cuối cùng, nhưng đối phương như thế vừa xen vào, Lăng Hàn không làm. Hắn phải tiếp tục ngủ, chẳng phải là chờ với thừa nhận đang sợ Trúc Dương Châu. Ho khan hắn chợt dựng thẳng thẳng trên thân, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, đi, săn thú đi. A Nhan Nhiên cũng là dùng hai tay che hai mắt, một tiếng thét chói tai chi về sau, liền vội vàng xoay người bỏ chạy, lưu manh, ngươi không có mặc y phục. Lại không phải là không có mặc quần. Lăng Hàn ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Nhưng sau chậm mặc quần áo vào tới. Một bên Trúc Dương Châu lạnh lùng nhìn hắn. Quả nhiên, người này dùng lạc mềm buộc chặt kế sách thành công làm cho Nhan Nhiên đối với hắn sinh ra hứng thú. Cái này tâm cơ thâm trầm tên đáng chết a. Phiền phước sư huyên đem áo khoác đưa cho ta một cái. Lăng Hàn chỉ Trúc Dương Châu bên tay trái cái ghế trên treo áo khoác. Trúc Dương Châu không nói gì, chỉ là lạnh lùng nắm lên áo khoác, nhưng sau hướng về giường trên ném một cái. Hy vọng ngươi có mệnh trở về, dứt lời, hắn liền xoay người rời đi. Hừ, đã Lăng Hàn muốn phải muốn chết, vậy hắn sẽ thành toàn cho đối phương. thật sự coi chính mình là thiên tài, hắn không dám hạ thủ. Sai rồi, vì Nhan Nhiên, hắn có thể liều lĩnh. Nữ nhân này là hắn. Lăng Hàn chỉ là cười, hoàn toàn không có để trong lòng lên, hắn chỉ là che giấu tu vi, cũng không phải là mất đi tu vi. Nên thời điểm xuất thủ, hắn vẫn sẽ ra tay. Hắn xuống giường, rửa mặt một cái chi về sau đi tới sân bên trong, chỉ thấy Nhan Nhiên đứng ở cái kia chờ, một bộ tức giận dáng dấp, tràn đầy thiếu nữ ngây thơ, minh diễm động nhân. Chứng kiến Lăng Hàn lúc, nàng không khỏi mặt cười ửng hồng, nhẹ giọng mắng không biết xấu hổ. Sách can đảm xông vào nam nhân ngọa thất, làm thế nào sẽ như này e lệ. Đi thôi. Lăng Hàn tử tốn nói, làm đi ra ngoài trước. Ai chờ, chờ trong khoảng thời gian ngắn, Nhan Nhiên nhìn không trên sinh khí, vội vã chạy đi đuổi theo. Cáp Viễn Thông cầu vô te 95 ạ. Điểm của mũi đang bị ai đó dìm thấp dã man ý. Hích. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4660 vô tình gặp được tiên. Một đường ra khỏi thành, vào sơn, Lăng Hàn liền nhân cơ hội hướng Nhan Nhiên hỏi Phật thổ tình huống. Nhan Nhiên chỉ cho là hắn là lũ nhà quê, không kiến thức, nhưng thật ra biết không khỏi nói thay hắn phổ cập thường thức. Ở Phật thổ bên trong, giống như Phúc Long Thành như vậy thành thị cân nhắc không cân nhắc thắng, lấy vạn tới tính toán, đây là Phật thổ nhỏ nhất đơn vị hành chính thuộc về phổ thông thành thị. Mà thiếu tắc thì mười mấy, nhiều tắc thì mười mấy cái phổ thông thành thị, sẽ hình thành một cái giác đại hành chính khu vực, từ một cái ấp cấp thành thống nhất quản lý. Giống như Phúc Long Thành thượng cấp thành thị liền gọi Bạch Hà Thành thuộc về mấy ngàn cái ấp cấp thành thị một trong. Tương đối với phổ thông thành mà nói, ấp cấp thành thị cũng chính là lớn một chút, võ đạo tầng thứ cao hơn một chút, nhân khẩu càng nhiều một điểm. Ấp cấp thành thị chi lên còn có giáp cấp thành thị, đồng dạng quản lý hơn 10 đến mười mấy cái ấp cấp thành. Cái này số lượng thì ít đi nhiều, chỉ có mấy trăm. Giáp cấp thành thị chi lên, đó chính là thập đại vương đô, phân quản những thứ này giáp cấp thành thị, mà mười đại vương đô chi lên chính là trí cao vô thượng Phật thổ tịnh địa. Lăng Hàn nghe rằng, hắn được một đường theo phổ thông thành thị đánh tới ấp cấp thành, rồi đến giáp cấp, vương giả, nhất sau mới có thể đi vào tịnh địa. Chúng sinh ao nhất định là tại tịnh địa bên trong. Tuy là phải trải qua từng tầng một mà sàng chọn, nhưng không có biện pháp, ai bảo đây là Phật thổ đâu. Hai người một đường có không có nói chuyện tào lao, rất nhanh liền tiến vào đại sơn sâu chỗ. Nhan Nhiên mặc dù chỉ là tầm bí cảnh có thể lá gan lại lớn, ý vị mà hướng trong núi sâu chạy. Bất quá, Lăng Hàn biết, phía sau bọn họ còn có một vị cao thủ theo. Một cái chú đỉnh cảnh lão già. Điều này hiển nhiên là thành chủ phái cho Nhan Nhiên người hộ đạo, tuyệt đối không thể có thể để cho Nhan Nhiên xảy ra chuyện, cho nên nha đầu kia mới dám như này không kiêng nể gì cả. Loại này cấp bậc cao thủ theo ở phía sau, dù cho Lăng Hàn không có tận lực phóng xuất thần thức đi dò thám biết, cũng không thể có thể giấu giếm được hắn. Tam nhãn tuyết báo Nhan Nhiên chỉ về đằng trước, thập phần hưng phấn địa đạo. Nàng cũng không để ý Lăng Hàn, lập tức chạy đi tựu liền xông ra ngoài. Lăng Hàn tắc thì là không nhanh không chậm theo ở phía sau, hắn đột nhiên ý thức được, đây là một cách để thăng tu vi tốt cơ hội. Hắn hoàn toàn có thể phát hiện một cái thần trì, một gốc cây tiên dược, nhưng sau ăn trở về chi sau liền có thể đường ngươi hoàng nơi tuyên bố chính mình lại đạp lên tầm bí cảnh thậm chí tiên đồ. Nơi không sai. Hắn buông ra thần thức ở trong núi tìm tòi. Phía trước, tam nhãn tuyết báo cũng không có chạy trốn, mà là nghênh hướng Nhan Nhiên, hiển nhiên cho rằng đây không phải là tay thợ săn, mà là con mồi. Thình thịch. Hai người lập tức triển khai kịch chiến, cái này một người nhất báo đều là tầm bí cảnh, thế nhưng tuyết báo nhưng là mãnh thú, hầu như ngày ngày đều ở tại chiến đấu, vô luận là hung tàn trình độ, hay là kinh nghiệm chiến đấu, xa ở Nhan Nhiên chi lên. Cho nên, Nhan Nhiên rất nhanh thì rơi vào hạ phong cực kỳ nguy hiểm. Lăng Hàn xuất thủ, gia nhập chiến đoàn. Không có mấy chiêu, Nhan Nhiên liền bị hắn chen ra ngoài, căn bản không có nhúc tay tư cách. Gì? Nhan Nhiên hết sức kinh ngạc, bởi vì Lăng Hàn lực lượng rõ ràng không có nàng cường đại, thế nhưng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là đúng lúc tốt chỗ, đạt tới lấy yếu thắng mạnh hiệu quả. Đây là đối với lực lượng vận dụng đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, mỗi một phần mỗi một sợi đều là không có lãng phí, phát huy đến cực hiệu quả. Trời ạ, còn có thể như vậy. Đây là ngạnh sinh sinh lấy thiên phú chiến đấu ở miễn cưỡng ăn cảnh giới A. Nhan Nhiên đôi mắt đẹp thẳng phát quang, cái này nhất định lật đổ nàng đối với võ đạo nhận thức. Nguyên lai cảnh giới không bằng, lực lượng thua xa, lại có thể đi qua chiến đấu kỹ xảo để đền bù. Không không không, đây không phải là chiến đấu kỹ xảo, mà là kiến thức cơ bản, vững chắc đến tột đỉnh kiến thức cơ bản. Chỉ có kiến thức cơ bản đúng chỗ, mới có thể dùng tính ra như vậy kỹ xảo. Tiếp qua mấy chục chiêu, cái kia tam nhãn tuyết báo không còn dám chiến, vội vã quay đầu chạy. Mãnh thú mặc dù hung, nhưng là không ngốc, biết rõ không địch lại còn đánh lông. Lăng Hàn thả người mà truy, Nhan Nhiên cũng liền vội vàng cùng lên. Như Nhan Nhiên rất lưu ý nói, sẽ gặp phát hiện tuyết báo đường chạy trốn cực kỳ không có quy luật, một hồi đông một hồi nam, đáng tiếc là nàng chỉ lo truy, hoàn toàn không có suy nghĩ đến cái này. Bởi vì tuyết báo ở chịu Lăng Hàn khống chế, nhưng cái này cho dù là hậu phương chú đỉnh cũng không thể nhìn ra được. Tiên dược Lăng Hàn đột nhiên kêu lên chân hạ một trận, chỉ vào nghiêng phương vách núi nói đạo. Nhan Nhiên sững sờ, cũng theo ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, vách núi trên dài buôi cây màu tím đậm thực vật, như linh chi tản ra mùi thơm thoang thoảng. Cái này vận khí gì, truy kích mãnh thú lại vẫn có thể phát hiện tiên dược. Đây cũng không phải là linh dược, cách xa như vậy, nàng chỉ là nghe thấy trên một cái, để nàng cả người lỗ chân lông đều là mở ra một dạng, phi thường thoải mái. Cẩn thận, nàng vội vã nói, phàm sinh trưởng tiên dược địa phương tất nhiên có mãnh thú tỏa chấn. Nàng biết mình có người hộ đạo, nhưng vạn liên tiếp người hộ đạo cũng đánh không lại đâu. Dù sao, bọn họ đã quá thâm nhập, ở chỗ này, xuất hiện chú đỉnh thậm chí sinh đan cảnh mãnh thú cũng có chút ít khả năng. Ta đi hái thuốc, Lăng Hàn không nói hai lời, đã chạy đi ra ngoài, nhưng sau leo vách mà lên. Trương Hàn Quân, mau trở lại, Nhan Nhiên vội vàng nói, trời mới biết có thể hay không đột nhiên có một con mãnh thú nhô ra. Cái này sợ cái gì, thật đúng là tới cái gì, chỉ thấy một cái đại xà đúng là theo vách núi ở trên một cái trong huyệt động ló ra, thân thể đầy đủ to co miệng chén, cái lưới vừa phun, lại có một đạo hắc khí bốc lên. Không được, đây là hắc sát xà, người hộ đạo kia trực tiếp liền chui ra, một tay lấy Nhan Nhiên bắt lại, xoay người chạy. Cái này hắc sát xà nhưng là chú đỉnh cấp bậc mãnh thú. Hơn nữa còn là cái này cấp bậc trong nổi bật người, phun ra hắc khí kỳ độc không gì sánh được, nếu không trước giờ dùng kháng độc dược vật, cái kia hấp thu được nhất một xíu, chính là đều là chú đỉnh kỳ đều muốn rất nhanh quỷ xuống. Cho nên, hắn duy nhất có thể làm chính là mang theo Nhan Nhiên chạy, căn bản không dám ham chiến. Phản chính hắn nhiệm vụ chính là bảo hộ Nhan Nhiên an toàn, còn lại người. Lại thiên tài lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nhan Nhiên đầu tiên là sững sờ, sau đó mới thét to nhanh cứu Trương Hàn Quân. Lỗi với tiểu thư, cái này thứ cho lão phu bất lực. Người hộ đạo kia lắc đầu, tự nhiên không chịu quay lại, tiểu tử kia như mệnh lớn, nói không chừng còn có một đường sinh cơ, nhưng lão phu tuyệt không thể làm cho tiểu thư thiệt hiểm. Mặc kệ Nhan Nhiên như thế nào kêu la om sòm, hắn đều là chỉ làm không nghe thấy, nắm lấy Nhan Nhiên một đường chạy như điên. Ti hắc sát xà theo vách núi thượng du xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, hung uy lộ. Ai, Lăng Hàn thở dài. Hắn người thiết lập sẽ không như thế nhanh liền băng chứ. Hơ y cơ, ta liền biên cái cố sự, đã nói ở nơi này khẩn yếu trước mắt, một đầu kim điêu đột nhiên xuất hiện cùng hắc sát xà đại chiến, kết quả lưỡng bại câu thương, ta cắt thì nhân cơ hội lượm một cái tiện nghi. Ừ, không sai, không sai. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung, dường như có cái gì chớ chú tựa như, vô luận hắn giả trang thân phận gì, tổng hội rất nhanh thì sập, lúc này đây làm sao đều muốn ổn định. Cái này lúc, hắc sát xà đã không nhịn được phát khởi tiến công. Nhân tộc này quá kiêu ngạo, chết đã đến nơi còn đang lầm bầm lầu bầu tốt, ăn ngươi. Hắc sát xà chợt há to miệng, hướng về Lăng Hàn đi. Lăng Hàn đem con mắt hơi một tấm, ngươi nghĩ làm sao? Ông, một luồng khí tức đáng sợ đánh thẳng tới. Hắc sát xà động tác liền dừng lại, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn bạo liệt. Hơi thở thật là đáng sợ,